Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1483. Ra tay trấn áp. Chương 1483. Ra tay trấn áp. Ầm. Trong chớp mắt, đoạn quang phía trước bàn liền bị giẫm thành bột mịn. Mà nguyên bản ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn diện đoạn quang nhưng là bị giật mình, cả người không tự chủ được về phía sau nhảy ra ngoài. Bạch. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện ở đoạn quang trước. Lập tức, Vũ Dương gia ba người cũng từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía sau. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cước đạp nát đoạn quang bàn, Liễu Tiên Khai khẽ cau mày, con ngươi nơi sâu xa xẹp qua một vệt vẻ lo âu. Hắn tiến lên trước một bước, đang chờ muốn lúc nói chuyện, bên tai nhưng là vang lên Vũ Dương gia âm thanh. Thập sư đệ, không cần làm thiệp, tiểu sư đệ biết phải làm sao. Liễu Tiên Khai hơi kinh ngạc nhìn về phía Vũ Dương gia. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ nếu như xử lý không thỏa đáng hôm nay chuyện này sẽ diễn biến thành lưỡng đại thánh địa xung đột. Tuy rằng vô gian đạo không hẳn chỉ sợ chân vũ thánh điện, thế nhưng một khi thật sự phát sinh loại chuyện kia, song phương đều sẽ có tổn thất. Nhìn thấy Liễu Tiên Khai trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc, Vũ Dương gia chỉ là cười nhạt, nói rằng muốn đối với tiểu sư để có lòng tin. Liễu Tiên Khai trong lòng không rõ Vũ Dương gia vì sao đối với Mộ Dung Vũ tự tin như thế. Bất quá nếu Vũ Dương gia đều như vậy nói rồi, hắn cũng là bình tĩnh đi quá mức, hôm nay ngay khi chân Vũ Thánh Điện đại náo một hồi chính là. Bất quá, hắn con ngươi nơi sâu xa tình cờ lóe qua một vệt vẻ lo âu, vẫn là bán đi hắn. Là ngươi, Mộ Dung Vũ. Đoạn quang bị dọa đến liên tục lùi lại mấy bước, sau đó liền nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm Mộ Dung Vũ. Là Mộ Dung Vũ một cước đem bàn của hắn cho giẫm nát. Mộ Dung Vũ giẫm không chỉ là này một cái bàn, mà là chân vũ thánh điện mặt mũi. Thằng con hoang, ngươi quá làm càn. Nơi này là chân vũ thánh điện mà không phải các ngươi vô gian đạo, há có thể do ngươi sằng bậy. Chết đi cho ta. Đoạn quang quát ầm lên tiếng, tiến lên trước một bước, một chảo giò ra, giữa trời liền mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ cho trấn áp. Đang ra tay đồng thời, đoạn quang trong lòng còn khà khà cười lạnh. Nghe đồn thằng con hoang này thực lực mạnh bao nhiêu, rất mạnh, hơn nữa còn là chân vũ thánh điện phản bội. Nếu là ta hôm nay đem hắn cho trấn áp, như vậy ta liền lập xuống đại công. Ngươi uy phong thật to. Là ai bảo ngươi đem chúng ta sắp xếp đến dự bị điện bên trong đặt chân? Không ai không thành ở các ngươi chân vũ thánh điện bên trong, chúng ta vô gian đạo cũng chỉ là tương đương với các ngươi dự bị điện. Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo âm trầm nhìn đoạn quang quát âm lên tiếng. Nguyên bản nơi này liền có rất nhiều người ở phủ cận hoặc là đi ngang qua, nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người giao thủ, bọn họ đã sớm vây quanh. Bất quá, một lúc mới bắt đầu bọn họ ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ liền biết sự tình đại khái. Bất quá, bọn họ mỗi một người đều vẫn như cũ vô cùng phấn khởi nhìn. Lưỡng đại thánh địa đệ tử trong lúc đó chiến đấu. Tốt nhất lưỡng đại thánh địa phát sinh ác chiến, đánh cái lưỡng bại câu thương. Đã như thế, thế lực của hắn thì có khả năng thượng vị. Mộ Dung Vũ, ngươi cái này chân vũ thánh điện phản bội, trộm cắp ta chân vũ thánh điện bảo vật, thoát đi chân vũ thánh sơn, người người có thể tru diệt. Ngươi loại này kẻ phản bội cũng chỉ có vô gian đạo có thể tiếp nhận ngươi. Đoạn quang gào thét, bàn tay lớn bùng nổ ra đáng sợ uy năng che ngợp bầu trời, trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Trộm cắp bảo vật, phản bội. Đây là Mộ Dung Vũ thoát ly chân vũ thánh điện sau khi bị chân vũ thánh điện áp đặt cớ. Trên thực tế, hắn căn bản chưa từng làm chuyện như vậy. Thế nhưng những người khác không biết a, mỗi một người đều tin tưởng Mộ Dung Vũ. Lúc này, nghe được đoạn quang lần thứ hai nhấc lên, chu vi những người kia đều dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi nói Mộ Dung Vũ có phải là đem hắn trộm cắp bảo vật đưa cho Vô Gian Đạo mới có thể gia nhập Vô Gian Đạo? Hay là hắn vốn là Vô Gian Đạo gian tế, cố ý lẻn vào Chân Vũ Thánh Điện đến trộm cắp bảo vật chứ? Người chung quanh rồn rập bắt đầu bàn luận, mà bọn họ căn bản không có áp chế nói chuyện âm thanh, một cách không lọt toàn bộ nghe tiến vào Mộ Dung Vũ, Vũ Dương ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tay. Mộ Dung Vũ, Liễu Tiên Khai đám người nhất thời biến sắc. Mà Đoạn Quang trong lòng nhưng là liên tục cười lạnh cực kỳ đắc ý. Hắn này một chiêu quả thực chính là một hòn đá hạ hai con chim. Không chỉ có thể trấn áp Mộ Dung Vũ, còn có thể tiện thể đem Vô Gian Đạo cho đạp ở dưới chân. Vô Gian Đạo chỉ có như vậy mấy người vẫn là đệ nhất thánh địa. Có Chân Vũ Thánh Điện cường sao? Được rồi, mặc dù thật sự so với Chân Vũ Thánh Điện cường thì lại làm sao? Ta vẫn như cũ có thể sướng suy ngươi. Sau ngày hôm nay, trưởng lão nhất định sẽ đại đại ngợi khen ta, nói không chắc có thể giúp ta đột phá tới thánh vương cảnh giới đều có khả năng. Đoạn Quang trong lòng khà khà cười lạnh. Nói rất dài dòng trên thực tế nhưng là trong thời gian ngắn công phu mà thôi. Mà lúc này, hắn bàn tay lớn mới bao phủ lại Mộ Dung Vũ, mạnh mẽ chụp giết hạ xuống. Thực sự là buồn cười, ta làm sao thoát ly Chân Vũ Thánh Điện, đại gia rõ ràng trong lòng. Thì phi công đạo tự tại lòng người. Đúng là ngươi, là ai sai khiến ngươi sỉ nhục ta Vô Gian Đạo? Hôm nay ta liền đại biểu Vô Gian Đạo cố gắng giáo huấn một thoáng ngươi cái này tên ngu xuẩn. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng tiến lên trước một bước, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra. Thiên Quân Tượng Bạc Quyền. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ra tay cứng rắn chống đỡ Đoạn Quang. Bất Diệt Cảnh dám cứng rắn chống đỡ cổ thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ cũng quá tự đại chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, người chung quanh không khỏi lắc đầu một cái. Mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức không biết tự lượng sức mình. Mà Mộ Dung Vũ phía sau Vũ Dương ra ba người nhưng là sắc mặt nhàn nhạt, không có lo lắng, cũng không có kinh hỉ. Tất cả những thứ này tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở Đoạn Quang cào xuống bàn tay lớn lên. Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi Đoạn Quang bàn tay lớn trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Tình huống thế nào? Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không phải thật sự. Khi nhìn thấy mình bị chấn động thành bột mịn bàn tay lớn, Đoạn Quang vẫn như cũ không tin gào thét. Mà Chu Vi cũng trong nháy mắt yên tĩnh lên, nguyên bản từng cái tỏ rõ vẻ xem thường vẻ mặt mọi người cũng đều tỏ rõ vẻ khiếp sợ tràn ngập không thể tin tưởng vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Hàng này thật sự chỉ là bất diệt cảnh sao? Thấy thế nào hắn đều là một cái thánh vương chứ? Lẽ nào hắn áp chế cảnh giới? Nếu như hắn không phải thánh vương, làm sao mạnh như thế đại? Hắn tuyệt đối áp chế cảnh giới. Trong nháy mắt, ở đây phần lớn trong lòng người đều xuất hiện cái ý niệm này. Không cái gì không thể nào cho ta trấn áp. Một quyền vỡ tan Đoạn Quang bàn tay lớn sau khi Mộ Dung Vũ liền quát lạnh một tiếng. Đồng thời tiến lên trước một bước, một chưởng quay về Đoạn Quang liền mạnh mẽ chùm xuống. Lúc này, Đoạn Quang cũng phản ứng lại. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, bị nổ tung bàn tay lớn liền lần thứ hai sinh trưởng lên. Đồng thời, hắn thể nội lực lượng mãnh liệt gồ lên lên, một quyền đánh giết mà ra. Thằng con hoang, ta liền không tin ngươi làm sao mạnh như thế. Chết đi cho ta. Ra quyền đồng thời, Đoạn Quang còn sắc mặt dữ tợn gào thét, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Cho ta trấn áp rồi. Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn trực tiếp liền chùm xuống. Răng rắc. Đoạn Quang bàn tay lớn lần thứ hai bị chấn đoạn, nát thành bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng là không có bất kỳ dừng lại ở trong chớp mắt. Ở Đoạn Quang phản ứng lại trước liền một cái tát che ở Đoạn Quang đầu chi lên. Phúc, một tiếng, Đoạn Quang cả người đều bị vỗ vào dưới lòng đất diện. Mà lại, ở hắn bị trấn áp đồng thời, một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh liền như dòng lũ bình thường tràn vào trong cơ thể hắn, đem sức mạnh của hắn cho trấn áp. Một chiêu đem cấp cao cổ thánh đoạn quang cho trấn áp rồi. Tì tì. Người chung quanh đều hút vào nổi lên khí lạnh đến rồi, từng cách tràn đầy chấn động. Bị Mộ Dung Vũ sâu sắc chấn động. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, chân to dơ lên, một cước quay về đoạn quang đầu liền dẫm quá khứ. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh thậm chí ngay cả Vũ Dương gia bọn người kinh hãi. Mộ Dung Vũ đánh bại đoạn quang, lúc này mới không cái gì, không tính nghiêm trọng. Thế nhưng đoạn quang hôm nay thân phận nhưng là nghênh tiếp khách người đại diện cho chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ một cước đạp ra đi, như vậy giẫm liền không chỉ là đoạn quang đầu, mà là chân vũ thánh điện. Này ở chân vũ thánh điện là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Dừng tay. Ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa một cước đạp ở đoạn quang trên đầu thời điểm, một cái tiếng giống giận dữ đột nhiên từ chân vũ thánh điện nơi sâu xa truyền ra. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một tia sáng trắng đột nhiên từ chân vũ thánh điện nơi sâu xa bắn nhanh ra. Một đạo khủng bố cực kỳ, tây thiên liệt địa thần niệm càng là đã đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ. Hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng lấm liệt biết người đến thực lực. Hơn nữa người này đã đối với mình động sát cơ. Hừ. Vũ Dương ra hừ lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Nhất thời, Mộ Dung Vũ trong lòng khí tức tử vong liền biến mất không còn tam tích. Cái kia khóa chặt hắn thần niệm cũng tựa hồ bị cắt đứt như thế. Vũ Dương ra thế hắn đỡ người đến sát cơ. Hừ. Chân vũ thánh điện người đều là bộ này rủ dạng, Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận. Chân to dùng sức, một cách liền đạp ở đoạn quang đầu chi lên. Người to gan. Ngay khi Mộ Dung Vũ một cước đạp ở đoạn quang trên đầu thời điểm, chân vũ thánh điện người cường giả kia cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Thế nhưng là chậm một bước. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, đằng đằng sát khí dò ra một bàn tay lớn. Hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Sát ý bắn tóe, sát cơ trùng thiên đã đối với Mộ Dung Vũ đồng sát tâm. Hỗn độn tổ thánh đối với một cái bất diệt cảnh tiểu bối ra tay, ngươi không ngại ngùng. Vũ Dương ra nhàn nhạt nói một câu, một bước bước ra liền che ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đồng thời chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm chém đi ra ngoài. Ầm. Trong chớp mắt. Hai người liền giao thủ một cái. Bạch bạch bạch. Chân vũ thánh điện hỗn độn tổ thánh liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Vũ Dương gia. Mà Vũ Dương gia nhưng là sừng sững ở tại chỗ bất động, một mặt bộ dáng thoải mái. Tựa hồ vừa đối mặt không phải một cái hỗn độn tổ thánh, mà chỉ là đạn đi một con ruồi. Lập tức phân cao thấp. Vũ Dương gia nhưng là vô gian đạo 18 đệ tử bên trong đệ nhất cường giả, này không phải là thổi ra. Chân vũ thánh điện cái này hỗn độn tổ thánh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là kém xa tít tắp Vũ Dương gia, chỉ có điều là run rế bình thường tồn tại thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1484. Phong bà. Chương 1484. Phong bà. Là ai sai khiến ngươi như thế làm? Vẫn là ngươi là những thế lực khác gian tế lẫn vào chân vũ thánh điện, ly gián lưỡng đại thánh địa trong lúc đó quan hệ. Mộ Dung Vũ đầu tiên là mạnh mẽ một cước đem đoạn quang cả người đều cho dẫm đến dưới nền đất nơi sâu xa. Sau đó mới dò ra bàn tay lớn đem đoạn quang từ trên mặt đất xả lên. Bị Mộ Dung Vũ nhục nhã một phen sau khi đoạn quang vốn là lửa giận ngút trời. Bất quá nhưng là bởi vì sức mạnh cho phong ấn, hắn chỉ có thể căm tức Mộ Dung Vũ. Thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ câu nói này sau khi, sắc mặt của hắn bá một tiếng liền trắng. Hắn cho Mộ Dung Vũ hạ mã uy, sỉ nhục vô gian đạo là một chuyện. Dáng dấp kia, chân vũ thánh điện hay là cũng bởi vì hắn rơi xuống vô gian đạo mà đối với hắn có ngợi khen. Thế nhưng nếu là tăng lên trên đến đã biến thành những thế lực khác gian tế, ly gián lưỡng đại thánh địa quan hệ, đây tuyệt đối là trọng tội. Nếu là Mộ Dung Vũ, vô gian đạo phương diện cực lực cho rằng như thế, chân vũ thánh điện tuyệt đối sẽ đem hắn đánh chết lấy biểu thì hắn cùng chân vũ thánh điện không có quan hệ gì, ngồi vững hắn gian tế tên. Thật một tên gian tế, dám ly gián vô gian đạo cùng chân vũ thánh điện quan hệ. Thực sự là to gan lớn mật, hôm nay ta liền thí chân vũ thánh điện chém ngươi. Liễu Tiên Khai sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, chậm rãi ép về phía Đoạn Quang. Vào đúng lúc này, Đoạn Quang sườn sốt, cái kia ra tay hỗn độn tổ thánh sườn sốt, bên cạnh người vây xem cũng sườn sốt. Chỉ là rất nhanh, Đoạn Quang liền phản ứng lại. Sư huynh cứu ta. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể hướng về cái kia hỗn độn tổ thánh cầu cứu rồi. Thế nhưng cái này hỗn độn tổ thánh lúc này lại là sắc mặt âm trầm đánh giá hắn. Trước hắn nhúc tay, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ trấn áp chân vũ thánh điện đệ tử. Mà lúc này Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoài nghi Đoạn Quang là gian tế thân phận, hắn nhưng cũng không dám tùy tiện nhúc tay. Bằng không hắn sẽ bị cho rằng là đồng đảng. Ai cũng cứu không được ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, liền muốn đồng thủ. Thế nhưng vào lúc này, các vị chậm đã đồng thủ, ta chính là Ôn Sơn trưởng lão, Đoạn Quang nhất thời phiền muộn tự ý sắp xếp các ngươi đến dự bị điện ở tạm là lỗi của hắn. Ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn. Mong rằng các vị sư diệt nhiều tha thứ. Một cách trung khí mười phần âm thanh truyền tới. Đón lấy, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng thấy đến một ánh hào quang xé sách hư không, trong nháy mắt liền từ chân vũ thánh điện bắn nhanh đi ra, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Chỉ là một cái mặt tươi cười ông lão. Chỉ là đang nụ cười nơi sâu xa nhưng là ẩn chứa một vệt khó có thể che giấu lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đặc biệt ở nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn con ngươi nơi sâu xa sát cơ càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, mãnh liệt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện mình bị một luồng đáng sợ sát cơ cho bao phủ lại. Cái này Ôn Sơn trưởng lão đối với hắn nổi lên sát tâm. Trên thực tế, không chỉ là cái này Ôn Sơn trưởng lão, chân vũ thánh điện rất nhiều người đều sẽ Mộ Dung Vũ nổi lên sát tâm. Chân vũ thánh điện chính là nhân tộc 10 đại thánh địa một trong, hơn nữa còn được xưng mạnh mẽ nhất thánh địa. Xưa nay sau khi bọn họ loại bỏ đệ tử mà không có ai chủ động lui ra chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ lui ra chân vũ thánh điện cử động rõ ràng chính là mạnh mẽ quạt chân vũ thánh điện một cái tát. Bởi vậy chân vũ thánh điện mới sẽ đối với hắn rơi xuống lệnh truy nã. Mà chân vũ thánh điện rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều muốn đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Cho tới vô gian đạo. Vô gian đạo tuy rằng ít người, thế nhưng là vẫn luôn là 10 đại thánh địa đứng đầu. Chân vũ thánh điện được xưng chính mình là mạnh nhất thánh địa, dĩ nhiên là khó chịu vô gian đạo. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lui ra chân vũ thánh điện sau khi vô gian đạo liền không nhìn chân vũ thánh điện lệnh truy nã các loại cấp tốc đem Mộ Dung Vũ thu vào vô gian đạo bên trong, này không phải ý định đánh chân vũ thánh điện mặt sao. Bởi vậy, bất luận là đối với Mộ Dung Vũ vẫn là vô gian đạo, chân vũ thánh điện người đều là vẻ mặt không hề dễ chịu. Mà Đoạn Quang hành vi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh chết đều không tin chính hắn có gan này đem Mộ Dung Vũ bốn người sắp xếp đến dự bị điện đi. Khẳng định là xuất phát từ mặt trên thủ ý hắn mới dám làm như thế. Cảm nhận được Ôn Sơn trưởng lão sát cơ, Vũ Dương ra sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hai mắt tinh mang lấp lóe tỏa ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Nếu là Ôn Sơn trưởng lão dám đồng thủ, hắn tuyệt đối cũng dám đồng thủ. Nghiệp chướng, là ai cho ngươi đảm như vậy cả gan làm loạn? Ôn Sơn trưởng lão ánh mắt ở Mộ Dung Vũ bốn người trên người hơi đảo qua một chút, lập tức liền nhìn Đoạn Quang gầm lên một tiếng. Đoạn Quang lập tức cúi đầu, không dám nhìn Ôn Sơn trưởng lão. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện hàng này tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử biết sai rồi, chỉ là nhất thời tức giận với Mộ Dung Vũ mới làm ra bực này bỏ mất. Có thể đệ tử thực tại không phải gian tế, mong rằng trưởng lão minh xét. Thực sự là cả gan làm loạn, bất quá may mà vẫn không có đúc thành sai lầm lớn, hiện tại liền phạt ngươi đến Hắc Phong Đồng bế quan 3 tháng, có gì gì nghị không? Ôn Sơn trưởng lão trầm giọng nói rằng, đệ tử không gì nghị. Đoạn Quang vội vã đáp. Mặc dù nói Hắc Phong Đồng không phải người bình thường có thể ngốc địa phương, thế nhưng dù sao cũng hơn bị Mộ Dung Vũ giết chết thân thiết. Hơn nữa không phải là 3 tháng sao? Mắt lườm một cách một bế liền quá khứ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắc Phong Đồng hắn biết là chuyện ra sao? Nơi đó là Chân Vũ Thánh Điện trừng phạt đệ tử một hang núi. Bên trong không có bất kỳ nguyên khí đất trời, cũng không có cái khác tài nguyên, duy chỉ có Hắc Phong. Những này Hắc Phong có thể xuyên thấu tất cả sức mạnh trực tiếp tác dụng ở người huyết nhục, xương chi lên thời gian lâu dài, đối với người thể chất cùng căn cơ có trọng đại thương tổn. Nhưng đây là nhằm vào cấp thấp thánh nhân. Đoạn Quang chính là cổ thánh cảnh giới, thân thể vô cùng cường đại. Đừng nói 3 tháng coi như là 5 cũng chưa chắc đối với hắn tạo thành chân chính tổn hại. Này không phải chân chính trừng phạt, chỉ có điều là đi một chút hình thức thôi. Mộ Dung sư diệt, ngươi không có gì nghĩ chứ? Văn Sơn trưởng lão nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ, cười híp mắt. Thế nhưng con ngươi nơi sâu xa sát cơ nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên phóng ra như hoa tươi bình thường nụ cười sán lạn. Ta tại sao có thể có ý kiến đây? Hắn dù sao cũng là các ngươi Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Xử phạt cái gì, chúng ta đương nhiên là không thể vượt tổ đại pháo. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem Đoạn Quang ném tới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng mở ra trấn áp Đoạn Quang sức mạnh. Bất quá! Nhưng là ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống, hắn một tia lực lượng linh hồn nhưng là lén lút lẻn vào tiến vào Đoạn Quang sâu trong linh hồn. Mạo phạm Mộ Dung Vũ, mạo phạm vô gian đạo tuyệt đối không chỉ là ở Hắc Phong Đồng đóng 3 tháng đơn giản như vậy. Bất luận là ai đều sẽ vì vậy mà bỏ ra cái giá xứng đáng. Chân Vũ Thánh Điện, Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn chưa thể đem bọn họ như thế nào. Thế nhưng Đoạn Quang mà, lúc này cái kia hỗn độn tổ thánh liền đem Đoạn Quang cho bắt bay người lên, nói vậy là phải đem Đoạn Quang cho đưa đến Hắc Phong Đồng bên trong đi tới. Mà một mặt khác, Ôn Sơn trưởng lão nhưng danh nhân đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mang tới Chân Vũ Thánh Điện bên trong điện đi. Nơi đó chính là tiếp đón các thánh địa cùng với những thế lực khác địa phương. Mộ Dung sư diệt, các ngươi có thể ở Chân Vũ Thánh Điện yên tâm chơi. Chỉ là không nên vào đi một số cấm địa chính là. Ở chúng ta Chân Vũ Thánh Điện tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Ôn Sơn trưởng lão trước khi đi có chút âm trầm nói rằng. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn nơi nào không biết Ôn Sơn trưởng lão nghĩa bóng. Ở Chân Vũ Thánh Điện, bọn họ có thể bảo đảm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người an toàn. Thế nhưng đến Chân Vũ Thánh Điện bên ngoài liền không nói được rồi, nơi đó khẳng định là không an toàn. Nghĩa bóng chính là bọn họ có thể ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Bất quá những này đã sớm ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước. Chân Vũ Thánh Điện cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần không phải điều động chí tôn cấp bậc cường giả, Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ chưa từng biết sợ bọn họ. Lúc này, một cái Chân Vũ Thánh Điện nội điện đệ tử liền dẫn Mộ Dung Vũ bốn người tiến vào trong nội điện, cuối cùng ở một tòa ngọn núi thu xếp đi. Mà Mộ Dung Vũ đại náo Chân Vũ Thánh Điện, ra tay trấn áp Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, thế nhưng là không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, tin tức nhưng là cấp tốc truyền ra đến. không gần như chỉ ở Chân Vũ Thánh Điện, thậm chí ở tại thế lực của hắn bên trong cũng truyền ra đến, để Chân Vũ Thánh Điện đại đại phiền muộn một hồi. Bọn họ vốn là muốn cho Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một hạ mã uy, thế nhưng không nghĩ tới nhưng trái lại bị Mộ Dung Vũ cho bọn hắn một hạ mã uy, rơi xuống mặt mũi của bọn họ. Này chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Có khổ tự mình biết. Hơn nữa, Chân Vũ Thánh Điện muốn phong tỏa chuyện này cũng không cách nào, dù sao lúc đó nhìn thấy quá nhiều người. Trừ phi đều xóa đi những người kia ký ức. Thế nhưng Chân Vũ Thánh Điện tuy rằng mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám dáng dấp kia làm. Tên tiểu hỗn đàn này, sớm biết lúc trước hắn thoát đi Chân Vũ Thánh Điện thời điểm ta một cái tát đem hắn đánh chết được rồi. Một ít trưởng lão trong lòng kìm nén một đám lửa oán hận nói rằng, đối phương dù sao ở xa tới là khách, chúng ta không cách nào ở Chân Vũ Thánh Điện giết chết hắn. Bất quá nếu như đang luận bàn bên trong ngộ thương rồi, kha kha, vậy cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Có một trưởng lão kha kha cười lạnh nói, thằng con hoang này thực lực cao cường, tuy rằng chỉ là bất diệt cảnh thế nhưng là có thể dễ dàng trấn áp cổ thánh cảnh giới thánh nhân. Đang luận bàn bên trong, sợ là không ai có thể làm gì hắn a. Có một trưởng lão cao mày nói rằng, luận bàn nhưng là không hạn chế sử dụng thánh khí, pháp khí. Kha kha, hắn thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể lấy ra bán bộ chí tôn khí hay sao? Lại một trưởng lão âm âm cười. Mọi người nhất thời cả kinh đều là nhìn về phía người trưởng lão kia. Ngươi là nói. Người trưởng lão kia khẽ gật đầu. Tiểu sư đệ, hiện tại Chân Vũ Thánh Điện phỏng chừng hận chết ngươi. Đợi đến Chân Vũ Thánh Điện đệ tử sau khi rời đi, Ngô Tâm Thủy liền nhìn Mộ Dung Vũ khà khà cười nói. Trái nhiều không lo, ngược lại ta cùng Chân Vũ Thánh Điện đã là không chết không thôi, không phải ta chết chính là bọn họ vong. Đây chỉ là lần thứ nhất giao phong mà thôi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, không chút nào bởi vì đối phương là quái vật khổng lồ mà có lo lắng. Tiểu sư đệ, ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng mười đại thánh địa bên trong vẫn có không ít thiên tài. Hơn nữa thế lực của hắn cũng sẽ khiêu chiến chúng ta mười đại thánh địa đệ tử, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Liễu Tiên Khai sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù trong mắt tinh mang lấp lóe. Ai dám khiêu chiến ta, ta liền đánh hắn nhìn thấy ta chỉ sợ. Vũ Dương gia lúc này nói rằng. Được rồi, sau 3 ngày giao lưu hội liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đều chớ khinh thường. Lần này chúng ta vô gian đảo trấn áp cái khác 9 đại thánh địa. Thứ nhất là chúng ta. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485, Ám Hại. Chương 1485, Ám Hại. 3 ngày thời gian chớp mắt liền quá, ngày đó, Mộ Dung Vũ 4 người rời đi vị trí ngọn núi. Hướng về Chân Vũ Thánh Điện bên trong, điện bên trong một cái quảng trường liền đi tới. Trên thực tế, mười đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội Chân Vũ Thánh Điện đã chuẩn bị đã lâu. Bởi vì Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như là đến trễ nhất, bởi vậy, vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, giao lưu hội liền muốn bắt đầu. Lớn vô cùng quảng trường có thể chứa đựng hơn 100 triệu người. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đám người đi tới quảng trường sau khi liền phát hiện toàn bộ quảng trường hầu như đều bị người vây quanh lên. Đập vào mắt chỉ thấy được từng cái đầu người. Bất quá to lớn giữa quảng trường vị trí nhưng là trống trải ra một đám lớn sân bãi. Mà ở mảnh này sân bãi bốn phía vi, mười đại thánh địa người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cũng không có thiếu thế lực đều ngồi vây quanh ở đây quanh thân. Những người này chính là đến quan sát những thế lực khác trưởng lão hoặc là đệ tử. Mà ngoại trừ bọn họ ở ngoài, vô số Chân Vũ Thánh Điện người đều là xuất hiện ở quảng trường bốn phía vi, trong đó thậm chí còn có ngoại điện đệ tử. Bình thường dưới tình huống, ngoại điện đệ tử là tuyệt đối không thể bước vào bên trong điện nửa bước. Thế nhưng ở giao lưu hội thời gian trong, bọn họ nhưng là cũng không có cái này hạn chế. Ngay cả những kia dự bị điện các đệ tử, bọn họ nhưng là vẫn như cũ không cách nào tiến vào ở ngoài điện, chớ nói chi là muốn bước vào bên trong điện. Con mắt quét qua, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy quảng trường phía trước nhất địa phương còn không một vòng, nơi đó hẳn là vô gian đạo chớ ngồi. Mộ Dung Vũ bốn người không nói tiếng nào chậm rãi hướng về bên kia liền đi tới. Mà ở tại bọn hắn bước vào quảng trường thời điểm, từng đạo ánh mắt liền bá, một tiếng bắn lại đây, nhìn kỹ Mộ Dung Vũ bốn người. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đều ở nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực ở trong bốn người là yếu nhất, thế nhưng trước hắn bội phản ra chân Vũ Thánh Điện cử động trước đây ba ngày trước chấn áp chân Vũ Thánh Điện để tử hành vi, nhưng là để hắn trong nháy mắt trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Phần lớn ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Đương nhiên còn có một chút xem thường cùng với phẫn nộ, đố kỵ chờ chút các loại ánh mắt. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm, tựa hồ đã sớm đã quen. Hay là căn bản không thèm để ý. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Quả nhiên là bất diệt cảnh tu vi. Hắn thật sự có thể trấn áp cổ thánh cường giả. Có thể hay không là áp chế cảnh giới? Áp chế cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ trước đây không lâu mới gia nhập chân Vũ Thánh Điện. Vào lúc ấy hắn chỉ là bất tử cảnh thôi, vậy cũng là trải qua chân Vũ Thánh Điện nghiêm ngặt kiểm tra. Lại nói, hắn nếu không chỉ là bất tử cảnh, làm sao sẽ trở thành chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch mà không trực tiếp trở thành ở ngoài điện thậm chí nội điện đệ tử? Có người phản bác nói rằng, thực lực của hắn khủng bố như vậy, lần này không biết có thể hay không bắt được đệ nhất đây. Nói vậy cái khác chín đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ các thiên tài đều khó chịu Mộ Dung Vũ chứ. Huống hồ, ngoại trừ chín đại thánh địa ở ngoài, thế lực của hắn đến người có thể đều là thiên tài a. Nhất định sẽ rất nhiều người khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Lần này có náo nhiệt nhìn. Mọi người nghị luận sôi nổi, mọi ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Hừ, một cái bất diệt cảnh thôi, ta một cái ngón tay liền có thể đâm chết. Người ở chỗ này không một không đều là cường giả. Mọi người nghị luận một chữ không kém truyền vào trong tai của bọn họ. Có mấy người chỉ là cười nhạt, bỏ mặt, mà có mấy người nhưng là khó chịu. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên tai càng là vang lên một cách vô cùng xem thường âm thanh. Mộ Dung Vũ bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Nhưng là nhìn thấy cách đó không xa một người thanh niên chính tỏ rõ vẻ xem thường nhìn mình. Thậm chí, ở tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt thời điểm, tay của thanh niên càng là ngồi một cái chém đầu tư thế. Đây là muốn chém giết Mộ Dung Vũ a. Mộ Dung Vũ xẹt qua một vệt hàn mang cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm liền xoay đầu lại kế tục hướng phía trước đi. Người thanh niên kia trong nháy mắt bạo nộ rồi lên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài đem Mộ Dung Vũ cho giết chết đi. Đó là Xuyên Vân Đảo đệ tử. Mộ Dung Vũ bên tai truyền đến Liễu Tiên Khai âm thanh. Đối với Xuyên Vân Đảo đệ tử khiêu khích, Liễu Tiên Khai nhưng là liếc mắt một cách là rõ mồn một. Xuyên Vân Đảo, nhân tộc 10 đại thánh địa một trong, tuy rằng xếp hạng trên không bằng chân Vũ Thánh Điện thế nhưng là cũng cực kỳ mạnh mẽ. Môn hạ đệ tử đông đảo không phải là vô gian đảo loại này toàn bộ cộng lại không tới 20 người thánh địa có thể so sánh với. Hắn nếu là dám nhảy ra, ta sẽ để hắn bò trở lại. Mộ Dung Vũ tử tốn nói, âm thanh không cao không thấp. Thế nhưng người ở chỗ này cái kia không phải cao thủ. Liền bá, một tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Xuyên Vân Đảo cái kia khiêu khích đệ tử. Khốn nạn. Thanh niên hầu như đều sắp cũng bị Mộ Dung Vũ tức chết rồi. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ chót căm tức Mộ Dung Vũ, nếu không là phỏng chừng chân Vũ Thánh Điện, hắn đã sớm lui ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là mắt nhìn thẳng trực tiếp làm được vô gian đảo vị trí lên. Thằng con hoang, lần này còn dám tới chân Vũ Thánh Sơn, nếu đến rồi vậy cũng không cần trở lại. Mộ Dung Vũ mới vừa ngồi xuống, một cái dữ tợn âm thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía trước hắn đối diện đúng vậy chân vũ thánh điện đệ tử. Mười đại thánh địa chỗ ngồi không phải loạn bài, mà là căn cứ thực lực đập. Tuy rằng chân vũ thánh điện được xưng đệ nhất thánh địa, thế nhưng rất rõ ràng đang chỗ ngồi trên vẫn là thấp vô gian đạo một tịch chiếm giữ thứ hai. Được xưng là được xưng, thế nhưng hắn nếu là dám ở làm trên giở trò, như vậy liền lập tức sẽ khiến cho lưỡng đại thánh địa trong lúc đó chiến tranh. Mà rất rõ ràng chân vũ thánh điện tạm thời là không dám làm như vậy. Nói chuyện chính là một cách đạt đến cổ thánh cảnh giới thánh nhân, hẳn là chân vũ thánh điện bên trong cường giả siêu cấp. Dù sao, chân vũ thánh điện nhiều như vậy đệ tử, có thể tư cách ngồi ở chỗ này, toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ người. Cổ thánh thực lực chính là yếu nhất. Mà ở bên cạnh hắn còn có một chút thánh vương, tổ thánh. Thậm chí còn có hỗn độn tổ thánh. Lưu loát hơn trăm người. Ngoại trừ chân vũ thánh điện ở ngoài, cách khác thậm chí còn có vài hơn trăm người. Dù sao, mười đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội ngoại trừ luyện khí, luyện đan ở ngoài còn có luận võ. Người đông thế mạnh mà. Mà chỉ có vô gian đạo bên này chỉ có mộ dung vũ bốn người, không phải bình thường keo kiệt. Đương nhiên, mặc dù vô gian đạo người toàn bộ đến rồi, ở nhân số trên cũng tương đương keo kiệt. Bất quá, một cái thánh địa có hay không mạnh mẽ không phải dùng người mấy chồng chất lên. Vô gian đạo gộp lại cũng chưa tới 20 người, còn không là 10 đại thánh địa một trong. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đến hiện tại đều còn không hiểu vô gian đạo là thế nào trở thành 10 đại thánh địa đứng đầu. 18 cái đệ tử bên trong có 16 người đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng ở về số lượng, cái khác thánh địa cũng có thể dễ dàng trấn áp Liễu Tiên Khai 16 người. Lẽ nào là vô gian đạo đạo chủ nhất chi độc tú? Liền chân vũ thánh điện cùng với vô song cung cung chủ hai người này chí tôn đều cho trấn áp. Chỉ là không phải nói nhân tộc chỉ có hai người này chí tôn sao? Hả? Mộ Dung Vũ đang trầm tư thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện một đạo mịt mờ sức mạnh từ chân vũ thánh điện phương hướng truyền tới. Trong chớp mắt cũng đã oanh đến Mộ Dung Vũ phủ cận. Này đạo lực lượng cùng với mịt mờ thậm chí không có sóng sức mạnh phát tán ra, cái khác mặc dù đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả đều khó mà phát hiện. Dù sao, nơi này quá mức ầm ĩ. Bất quá cũng từ mặt bên phản ứng suốt một chút tay người kia đối với sức mạnh thao khống mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này cũng không cường đại, tối đa chỉ là có thể vỡ tan Mộ Dung Vũ trước mặt bàn thôi. Thế nhưng này đã đầy đủ, có thể để cho Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ném cái mặt to. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn gặp phải Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bản thân liền là hỗn độn thiên thể, trong cơ thể cũng là hỗn độn sức mạnh, đối với sức mạnh mẫn cảm nhất. Trước tiên hắn liền phát hiện đến cái kia cố bắn nhanh mà đến sức mạnh. Trong lòng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Dò ra bàn tay lớn, đem ở trước mặt một cái gì quả cho tóm lấy. Đồng thời, một luồng không lớn không nhỏ sức mạnh nhưng từ trên bàn truyền xuống trên đất liền đem đạo kia sức mạnh cho vỡ tan. Không có bất kỳ sóng sức mạnh. Thậm chí ngay cả quanh thân Vũ Dương gia đều không có phát hiện. Hừ! Sức mạnh bị vỡ tan, Mộ Dung Vũ đối diện chân Vũ Thánh Điện trước nói chuyện cái kia cổ thánh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nở nụ cười, hơi suy nghĩ, một nguồn sức mạnh cấp tốc từ hắn bàn chân truyền xuống rồi. Dọc theo trước đạo kia sức mạnh quý tích cấp tốc vọt tới. Răng rắc. Mộ Dung Vũ sức mạnh so với sức mạnh của đối phương càng thêm cấp tốc, càng thêm xảo quyệt. Cái kia cổ thánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ này đạo lực lượng cũng đã tác dụng ở hắn trên ghế. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn sau khi cái này cổ thánh cái ghế chỉnh trương đều vỡ tan ra. Mà cái này cổ thánh càng bị đánh trở tay không kịp, cả người đặt mông an vị ở mặt đất lên. Bạch! Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó hơn trăm triệu nói ánh mắt đều nhìn lại. cảm giác được chính mình trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, cái này chân vũ thánh điện cổ thánh sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Lập tức hắn càng là đột nhiên đứng lên, căm tức Mộ Dung Vũ quát ầm lên tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này ám hại ta. Bị Mộ Dung Vũ ám hại rồi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, từng cái trong mắt đều lộ ra ý cười nhìn chân vũ thánh điện cái kia cổ thánh. Đặc biệt chân vũ thánh điện ở ngoài những người khác. Chân vũ thánh điện đã cùng vô gian đạo tranh tài lên. Long tranh hổ đấu a. Mọi người đều là rất chờ mong dáng vẻ. Ta lúc nào ám hại ngươi? Mộ Dung Vũ cắn một cái trong tay cái kia một viên dị quả, nhất thời dị hương miệng đầy. Mà hắn càng là một mặt sán lạn nụ cười nhìn chân vũ thánh điện cổ thánh. Chân vũ thánh điện cổ thánh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nếu như nói ra, như vậy người khác liền biết là hắn trước tiên đánh lén. Nếu là hắn đánh lén thành công ngã, cũng còn không có gì, thế nhưng then chốt là hắn đánh lén không thành công. Hơn nữa trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Lần này mất mặt ném đại phát tài. Trên thực tế tất cả mọi người biết là Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Chân vũ thánh điện người kia chỉ có điều là người tâm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được mà thôi. Ngồi xuống cho ta. Một cái chân vũ thánh điện tổ thánh quay về cổ thánh quát lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Ngoại trừ hắn ở ngoài, chân vũ thánh điện các đệ tử khác sắc mặt cũng khó nhìn, từng cái đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là dương dương tự đắc ở cái kia ăn các loại dị quả. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1486, khen thưởng phong phú. Chương 1486, khen thưởng phong phú. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Vũ Dương gia ba người cũng sống như vậy, đối với người chung quanh căm tức hoặc là trào phúng chờ chút tất cả đều không nhìn thấy. Mà là ở nơi đó thoải mái ăn nhiều. Đối với này, chân Vũ Thánh Điện hoặc là cái khác Thánh Địa người tuy rằng tức giận không ngớt. Thế nhưng cũng không cách nào làm sao. Lén lút tranh tài là một chuyện, trực tiếp đi khiêu chiến lại là một chuyện khác. Dựa theo thường ngày quy luật, hiện tại không phải có thể khiêu chiến thời điểm. Chân vũ thánh điện trưởng lão còn có thể có một hồi lời dạo đầu. Lời dạo đầu sau khi mới là khiêu chiến thời điểm. Nếu là vào lúc này có người trực tiếp khiêu chiến, vậy thì không cho chân vũ thánh điện. Dáng dấp kia kết cục nhưng là không thế nào được rồi. Bởi vậy, bất luận chân vũ thánh điện cường giả có cỡ nào tức giận đều chỉ là căm tức Mộ Dung Vũ, cũng không dám nữa động thủ. Mộ Dung Vũ đám người đã có chuẩn bị, bọn họ lại ám hại căn bản sẽ không có cơ hội. Mà lại nói bất định chịu thiệt hay là bọn hắn chính mình. Ở mọi người ăn gần như thời điểm, chân vũ thánh điện các trưởng lão rốt cuộc ra trận. Chào mọi người, là ta chân vũ thánh điện thánh thiên trưởng lão. Lần này giao lưu hội chính là ta chủ trì. Một cái mặt trắng không cần trưởng lão xuất hiện ở quảng trường phía trước trên đài cao, âm thanh vang rồi bao trùm toàn bộ chân vũ thánh điện. Cùng kỳ trước giao lưu hội như thế, lần này giao lưu hội có ba cái tiết mục. Phân biệt là luyện khí, luyện đan cùng với luận võ. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Vì lẽ đó, lần này mỗi một cái hạng mục đều chỉ có từng cái đệ nhất. Chỉ có người thứ nhất có khen thưởng. Đối với này, phàm là đã tham gia hoặc là hiểu rõ quá giao lưu hội tất cả mọi người không có bất kỳ kỳ quái. Bởi vì dĩ vãng giao lưu hội cũng là như thế. Bọn họ khá là chờ mong chính là luyện khí, luyện đan đều chỉ có người thứ nhất. Còn luận võ, bởi vì 10 đại thánh địa đệ tử bao dung thánh nhân cùng hỗn độn tổ thánh nhân vật cấp bậc này. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ chia làm 3 cái giai đoạn. Phân biệt là thánh nhân đến bất tử cảnh làm một cái giai đoạn. Bất diệt cảnh đến thánh vương cảnh giới làm một cái giai đoạn, mà thánh vương đến hỗn độn tổ thánh lại là một cái khác giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều sẽ có một cái người thứ nhất. Thánh Thiên trưởng lão đều đâu vào đấy nói, thế nhưng trong quảng trường tất cả mọi người có chút vội vã không nhìn nổi. Ba cái giai đoạn phân biệt đối ứng chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch, ngoại điện đệ tử cùng với nội điện đệ tử. Bất quá, tựa hồ đệ tử tạp dịch sân bãi ở bên ngoài điện chúng cử hành. Bọn họ vẫn không có tư cách tiến vào bên trong điện ở trong. Cái khác thánh địa đệ tử cũng là như thế. Sau khi nói đến đây, Thánh Thiên trưởng lão dừng lại một chút, nhìn lướt qua quảng trường. Nhìn thấy từng cái ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, hắn liền thỏa mãn gật gù. Luận võ giai đoạn thứ nhất, người thứ nhất khen thưởng một hạt nguyên dương bất diệt thánh đan, có thể để cho bất tử cảnh thánh nhân trực tiếp đột phá tới bất diệt cảnh. Ngoài ra còn khen thưởng một cái cực phẩm thánh khí. Giai đoạn thứ nhất, người thứ nhất chết no cũng chính là bất tử cảnh đỉnh cao thực lực. Nếu như được một hạt nguyên dương bất diệt thánh đan liền có thể lập tức tăng lên đến bất diệt cảnh. Hơn nữa một cái cực phẩm thánh khí, cái này khen thưởng tương đương phong phú. Phải biết, cực phẩm thánh khí uy năng ít nhất phải đạt đến huyền thánh cảnh giới mới có thể hoàn toàn phát huy được. Mà lại, mặc dù ở chân vũ thánh điện bên trong bất diệt cảnh thánh nhân cũng không có mấy cái có thể có được cực phẩm thánh khí. Giai đoạn thứ hai, người thứ nhất, ngoại trừ khen thưởng một cái thánh phẩm thánh khí ở ngoài, còn có một hạt tam chuyển địa nguyên huyền đan. Tin tưởng rất nhiều người đều biết tam chuyển địa nguyên huyền đan công hiệu. Bất quá ta vẫn là giải thích một chút, chỉ cần cái này một hạt cái này đan dược, liền có thể để một cái đỉnh cao cổ thánh không nhìn cảnh giới bình phong cùng bình cảnh mà trực tiếp đột phá tới thánh vương cảnh giới, nhảy một cái trở thành cấp cao thánh nhân, trở thành thánh giới cường giả siêu cấp. Oanh! Nghe tới Thánh Thiên trưởng lão nói chuyện sau khi, toàn bộ quảng trường đều như nước sôi bình thường sôi vọt lên. Dĩ nhiên là tam chuyển địa nguyên huyền đan. Chân vũ thánh điện còn thật là hào phóng. Nếu như ta có này hạt đan dược, như vậy ta là có thể thành tựu thánh vương cảnh giới rồi. Này một hạt đan dược ta tình thế bắt buộc. Cảnh giới càng mạnh thực lực liền càng cường đại. Thế nhưng ngược lại, nhưng là cảnh giới càng cao càng là khó có thể đột phá. Từ huyền thánh cảnh giới đột phá tới cổ thánh cảnh giới dễ dàng, thế nhưng muốn từ cổ thánh trở thành thánh vương cái kia nhưng là khó khăn không ngừng gấp trăm lần, ngàn lần. Thánh giới bên trong không biết có bao nhiêu người bởi vì tự thân tư chất hoặc là bình cảnh cái gì đình trệ ở cổ thánh cảnh giới mà vĩnh viễn không cách nào đột phá. Nếu là dùng một hạt tam chuyển địa nguyên huyền đan, như vậy liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới rồi. Bởi vậy mọi người mới sẽ như vậy hưng phấn. Thánh vương bên dưới thánh nhân mỗi một người đều dục già dục dịch, người nào không nghĩ đến này một hạt nghịch thiên đan dược. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng động lòng. Cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không như người khác như vậy khó có thể đột phá. Hắn chỉ cần có đầy đủ sức mạnh nuốt chửng liền có thể vẫn đột phá. Thế nhưng hắn có thể dáng dấp như vậy, thế nhưng những người khác cũng không thể dáng dấp như vậy à. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Mộ Dung Vũ không chỉ muốn chính mình mạnh mẽ, hắn còn muốn người đứng bên cạnh hắn cũng như thế muốn trở nên mạnh mẽ. Mà bọn họ không có hắn tư chất, cũng không có điều kiện của hắn. Tự nhiên cũng là cần những đan dược này. Cái này đan dược ta tình thế bắt buộc. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt tất cả đều là tinh mang. Đối với người khác mà nói, này một hạt đan dược cũng chỉ có thể đa sớm một cái thánh vương. Thế nhưng hắn có thể lượng lớn đa sớm thánh vương. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hoài nghi chân vũ thánh điện hào phóng. Loại này nghịch thiên đan dược, bọn họ cũng cam lòng lấy ra. Kỳ thực Mộ Dung Vũ không biết chính là, lấy chân vũ thánh điện gốc gác, này một hạt đan dược cũng là thành tựu một cái thánh vương mà thôi. Chỉ là một cái thánh vương đối với chân vũ thánh điện tới nói cơ bản chính là thuộc về có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bởi vậy bọn họ mới rộng lượng như vậy. Đối với phản ứng của mọi người, Thánh Thiên trưởng lão rất là thỏa mãn, ho khan một tiếng, hắn giọng sau khi hắn liền tiếp tục nói. Giai đoạn thứ ba, người thứ nhất không chỉ khen thưởng một cái hỗn độn tổ thánh, càng có cửu dương đằng long chân đan làm khen thưởng. Cửu dương đằng long chân đan. tì tì. Nghe tới cái này đan dược tên thời điểm, ở đây hết thảy hỗn độn tổ thánh đều không khỏi hút vào nổi lên khí lạnh đến rồi. Từng cái hỗn độn tổ thánh trên mặt càng là lộ ra khát vọng, vẻ ước ao. Mặc dù là Mộ Dung Vũ bên người Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai cũng giống như vậy. H.T.T.B. Tri-en-cu-a-tu. Nên xuyệt trái ở thánh giới, hỗn độn tổ thánh đã là cường giả đứng đầu. Ở trên nữa chính là chí tôn cùng với chúa tể. Thế nhưng toàn bộ thánh giới chỉ có 10 cái chí tôn cùng một cái chúa tể. Trừ phi có chí tôn ngã xuống, bằng không bọn họ không cách nào thành tựu chí tôn. Bởi vậy cũng không có đan dược gì loại hình có thể để cho bọn họ trực tiếp đột phá tới chí tôn cảnh giới. Chí tôn cảnh giới nói là cảnh giới, chẳng bằng nói là một cái phong hào. Thế nhưng Cửu Dương Đằng Long Chân Đan có thể tăng cường hỗn độn tổ thánh ngộ tính, tăng cường bọn họ đột phá tới chí tôn tỷ lệ. Chí tôn bất tử không thể nào sẽ trở thành liền tân chí tôn. Thế nhưng thánh giới bên trong còn có mấy người thực lực vô hạn áp sát chí tôn. Những người kia bị trở thành một bộ chí tôn, bán bộ chí tôn. Bất luận là một bước chí tôn vẫn là bán bộ chí tôn, thực lực của bọn họ đều đại đại vượt qua đỉnh cao hỗn độn tổ thánh. Bởi vậy, Cửu Dương Đằng Long Chân Đan xuất hiện, để những này sự không kinh sợ đến mức hỗn độn tổ thánh môn đều kích động. Mà này, Cửu Dương Đằng Long Chân Đan tuyệt đối là hy thế cấp bậc đan dược, mặc dù là chân vũ thánh điện đều không có mấy hạt. Đây là thứ tốt a. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe ánh sáng. Chỉ là, này hạt đan dược hắn là tuyệt đối không thể nào tới tay. Bởi vì hắn căn bản không tư cách tham gia giai đoạn thứ ba luận võ. Hy vọng tứ sư huyên cùng liễu sư huyên có thể đạt được người thứ nhất đi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Chân Vũ Thánh Điện còn thật là hào phóng. Mọi người không ngừng nghị luận. Nghe mọi người nghị luận, Thánh Sơn trưởng lão cùng với Chân Vũ Thánh Điện các trưởng lão khác mỗi một người đều mặt lộ nụ cười. Tuy rằng lấy ra Cửu Dương Đằng Long Chân Đan có chút xuất huyết nhiều, thế nhưng là trong nháy mắt tăng lên Chân Vũ Thánh Điện ở mọi người trong lòng danh vọng. Một khi chuyện hôm nay truyền đi, Chân Vũ Thánh Điện ở thánh giới danh vọng liền đạt đến một cái độ cao mới. Tự nhiên thì có càng nhiều thiên tư chắc tuyệt người mới gia nhập vào Chân Vũ Thánh Điện bên trong. Đây mới là 10 đại thánh địa giao lưu hội mục đích thực sự. Mỗi một cái thánh địa đều nhờ vào đó tăng lên chính mình uy vọng. Thánh thiên trưởng lão cũng không có ngăn cản mọi người nghị luận, mà là sau một hồi lâu, đợi đến mọi người nghị luận gần đủ rồi hắn mới phất tay một cái, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Đây chỉ là luận võ hạng mục khen thưởng. Đón lấy còn có luyện đan, luyện khí phương diện khen thưởng. Cùng tỉ thí như thế, luyện đan người thứ nhất khen thưởng cũng cực kỳ phong phú. Khen thưởng chính là thông thiên bồi nguyên kỳ đan. Nơi này đan dược đối với người bình thường không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì không cách nào tăng lên cảnh giới, ngộ tính. Thế nhưng là luyện đan giả tha thiết ước mơ thứ tốt. Bởi vì đan dược này có thể tăng cường luyện đan giả đối với đan dược độ khớp. Nếu như nói, một cách luyện đan giả trước chỉ có thể luyện chế 6 phần 10 độ khớp đan dược, như vậy nuốt chửng này một hạt đan dược sau khi liền có thể luyện chế ra đạt đến 7 phần 10 độ khớp đan dược. Đương nhiên, độ khớp càng cao, tăng lên càng ít. Này một hạt đan dược chính là chúng ta Chân Vũ Thánh Điện trước đây không lâu ở một cách nào đó bí cảnh thời thượng cổ bên trong tìm kiếm toàn bộ thánh giới hay là chỉ có này một hạt. Ban thưởng cho ai cũng không được, bởi vậy hôm nay liền lấy ra làm khen thưởng. Tăng lên đan dược độ khớp. Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn luyện chế đan dược độ khớp đã đạt đến hơn 90%, thế nhưng là ở chín thành dưới bên dưới, chậm chạp không cách nào trở thành đan thánh cấp bậc này. Mà nếu là có cái này thông thiên bồi nguyên kỳ đan, Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng thành tựu đan thánh. Một khi Mộ Dung Vũ trở thành đan thánh, như vậy địa vị của hắn liền nước lên thì thuyền lên. Thông thiên bồi nguyên kỳ đan, ta tình thế bắt buộc. Mộ Dung Vũ trong lòng kiên quyết cực kỳ. Ở cái kia di tích thời thượng cổ bên trong, chúng ta chân vũ thánh điện ngoại trừ được thông thiên bồi nguyên kỳ đan, ở ngoài còn phải đến một hạt thái nhất thiên nguyên kỳ đan, có thể tăng cường luyện khí giả khắc họa trận văn năng lực. Thánh thiên trưởng lão không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần này, vô số luyện khí giả cũng đều không bình tĩnh. Mà thánh thiên trưởng lão nói chuyện không chỉ có tạo thành những người này khiếp sợ, dẫn ra bọn họ ngập trời chiến ý. Nghĩa bóng còn để rất nhiều người trong lòng ngơ ngác. Chân vũ thánh điện đến cùng đi tới cái kia di tích thời thượng cổ. Dĩ nhiên được những này thứ tốt. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài còn có vật gì tốt? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1487. Một chiêu. Chương 1487. Một chiêu. Rất nhiều người đều đối với chân vũ thánh điện lần này lấy ra đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người, như là mộ dung vũ như thế đều thề phải đem những đan dược kia cho bắt được tay. Thế nhưng rất nhiều người càng là hiếu kỳ chân vũ thánh điện từ cái kia di tích thời thượng cổ bên trong còn phải đến món đồ gì. Người ở chỗ này đều không phải ngu xuẩn, bọn họ là sẽ không tin tưởng chân vũ thánh điện lấy ra đồ vật chính là từ cái kia di tích thời thượng cổ bên trong được toàn bộ. Đổi làm là bất luận người nào đều sẽ không như thế làm. Bọn họ dám lấy ra cái kia vô cùng có khả năng bọn họ lấy ra đồ vật đều là một ít đều không quan trọng đồ vật. Chân vũ thánh điện lúc nào đi vào cái kia di tích thời thượng cổ. Lần này e sợ có thu hoạch lớn chứ. Không được, đến lập tức đem những tin tức này truyền quay lại đi. Rất nhiều người trong lòng đều tính toán, thậm chí có mấy người đã đem tin tức này cho truyền trở lại. Bắt đầu từ ngày mai giao lưu hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất hạng mục là luyện đan, thứ hai hạng mục mới là luyện khí. Mà luận võ nhưng là đặt ở cuối cùng. Mà hôm nay, ngoại trừ xin mọi người thỏa thích hưởng dụng những quả ngon vật lạ này các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ở ngoài, các vị tuổi trẻ tuấn kiệt cũng có thể giao lưu với nhau giao lưu. Bất quá, tỷ thí chạm đến là thôi liền có thể. Thánh thiên trưởng lão vừa dứt tiếng dưới thân hình loáng một cái cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bất quá nhưng là cũng có mấy cái hỗn độn tổ thánh cấp trưởng lão khác chảy xuống. Đây là giao lưu hội khúc nhạc dạo, hay hoặc là nói là vì là giao lưu hội dự nhiệt. Khiêu chiến. Bất luận là cái gì thế lực, bất luận người nào cũng có thể tiếp thu khiêu chiến. Bị người khiêu chiến cũng có thể từ chối bất kỳ khiêu chiến nào. Bất quá, ở dưới tình huống này, bình thường sẽ không có người từ chối khiêu chiến. Dù sao hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi đại biểu không chỉ là chính mình, vẫn là thế lực phía sau. Ngươi không khiêu chiến, mất mặt không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi thế lực phía sau. Tuy rằng vào lúc này khiêu chiến sẽ không có bất kỳ khen thưởng. Thế nhưng rất nhiều người nhưng là làm không biết mệt. Đặc biệt mười đại thánh địa ở ngoài thế lực. Nếu là bọn họ đem 10 đại thánh địa đệ tử cho đánh bại, như vậy hắn liền quang vinh. Mà nếu là đánh bại cũng không có cái gì mất mặt, đối phương dù sao cũng là 10 đại thánh địa đệ tử, thực lực mạnh mẽ là hẳn là. Vào lúc này chính là cái khác các phái thanh niên tuấn kiệt dương danh thời điểm. Bởi vậy thánh thiên trưởng lão sau khi rời đi, liền có một ít người nhảy ra ngoài, bắt đầu rồi khiêu chiến. Bất quá vừa bắt đầu động thủ đều là một ít cấp thấp đệ tử. Bất diệt cảnh, huyền thánh. Cao nhất chỉ là thánh vương cảnh giới, tổ thánh hoặc là hỗn độn tổ thánh vẫn không có ra trận. Mộ dung vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mộ dung vũ chính đang quá nhanh cắn ăn thời điểm bên tai nhưng là đột nhiên truyền đến một trận sấm nổ bình thường tiếng vang. Mộ dung vũ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn sang. Lập tức trên mặt liền lóe qua vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn vốn cho là người chọn đầu tiên chiến chính mình chính là chân vũ thánh điện đệ tử, thế nhưng tựa hồ không phải. Người kia tựa hồ là xuyên vân đảo đệ tử, ở mộ dung vũ tiến vào quảng trường thời điểm cái thứ nhất xem thường hắn thanh niên. Tào Lâm đứng ở trên quảng trường, mắt lạnh nhìn mộ dung vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngồi ở trên ghế lù lù bất động, chỉ là thần tình lạnh lùng nhìn mình. Tào Lâm trong lòng không khỏi giận tím mặt. Mộ Dung Vũ, ngươi này rùa rụt cổ, ngươi không dám nhận được sự khiêu chiến của ta sao? Không phải nói thực lực của ngươi rất mạnh mẽ sao? Lấy bất diệt cảnh thực lực là có thể trấn áp chân vũ thánh điện cổ thánh. Ta xem ngươi chỉ là có tiếng không có miếng chứ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ còn không có ý kiến gì, có thể chân vũ thánh điện. Những người kia nhưng là nổi giận. Từng cái đều là căm tức Tào Lâm, hận không thể một cái tát đem hắn đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Hàng này thực sự tổn Mộ Dung Vũ vẫn là ở tổn chân vũ thánh điện. Rõ ràng chính là đem Mộ Dung Vũ cùng chân vũ thánh điện cho tổn, một mũi tên hạ hai chim A. Ở quảng trường phía sau cách đó không xa, nguyên bản hẳn là ở Hắc Phong Động bị giam cầm Đoạn Quang khi nghe đến Tào Lâm nói chuyện sau khi liền lệ rơi đầy mặt. Anh em, ngươi muốn trấn áp Mộ Dung Vũ là được rồi, nhưng là vì sao phải mang tới ta đây? Ngươi để ta làm sao chịu nổi A? Huyền Thánh! Mộ Dung Vũ cắn một cái trong tay một cái không biết tên gì quả sau khi, hắn mới chậm rãi đứng lên, sau đó một mặt xem thường nhìn về phía Tào Lâm. Tào Lâm trong nháy mắt nổi giận. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu là không dám nhận được sự khiêu chiến của ta cũng là thôi, vô gian đạo cũng chỉ đến như thế thôi. Cái gì mời đại thánh địa đứng đầu, ta xem liền đếm ngược đệ nhất cũng không tính là đi. Mộ Dung Vũ hai mắt con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, cười nhạt. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phí lời. Tào Lâm xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt khó chịu dáng vẻ. Có thể, bất quá ta xưa nay sẽ không tiếp nhận vô vị người khiêu chiến. Như vậy đi, ngươi lấy ra một cái thánh phẩm thánh khí, ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Bằng không sang một góc chơi. Ngươi! Tào Lâm nổi giận. Hắn chỉ có điều là một cái huyền thánh mà thôi, tuy rằng tư chất không kém, ở Xuyên Vân Đảo cũng coi như là đệ tử thiên tài. Thế nhưng hắn nơi nào có thánh phẩm thánh khí? Vậy cũng là thánh vương mới có thánh khí. Hơn nữa thánh vương cũng không nhất định có thánh phẩm thánh khí. Không có. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Không có thánh phẩm thánh khí, ngươi khiêu chiến ta làm cái gì? Xuyên Vân Đảo lẽ nào cùng liền một cái thánh phẩm thánh khí đều không bỏ ra nổi đến rồi sao? Tào Lâm sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, hận không thể xông lại một chưởng đem Mộ Dung Vũ đập chết. Bất quá là thánh phẩm thánh khí thôi. Tào Lâm, đây là ngươi thánh phẩm thánh khí. Xuyên Vân Đảo một trưởng lão quát lạnh một tiếng, đem một cái thánh phẩm thánh khí ném qua. Nhìn thấy cái này thánh phẩm thánh khí, Mộ Dung Vũ nhất thời vui vẻ ra mặt. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Tào Lâm phía trước. Tào Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Chậm đã, ngươi thánh phẩm thánh khí đây. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Không phải là thánh phẩm thánh khí sao? Chúng ta vô gian đạo đạt được nhiều là. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong tay cũng xuất hiện một cái bộc lộ ra khổng lồ uy thế thánh phẩm thánh khí. Trưởng lão, hy vọng ngươi làm cái trọng tài, người thắng đều sẽ được cái này thánh khí. Tào Lâm quay về quảng trường bên cạnh một cái chân vũ thánh điện trưởng lão thi lễ một cái, đồng thời đem thánh phẩm thánh khí đưa tới. Người trưởng lão này khẽ gật đầu, sắc mặt lãnh đạm quét Mộ Dung Vũ hai người, đem hai cái thánh khí cất đi. Chuẩn bị kỹ càng được chưa chết? Tào Lâm xoay đầu lại nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, quay về Tào Lâm duỗi ra một cái tay chỉ. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại ngươi. Tào Lâm tức giận. Ta cũng chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ngươi. Tào Lâm là thật sự nổi giận, bị Mộ Dung Vũ ngông cuồng mà làm tức giận. Chỉ là, hắn không biết chính là, Mộ Dung Vũ cũng không phải là ngông cuồng, mà là nói chính là sự thực. Chỉ là, đợi được hắn hiểu được sau khi, đã chậm. Xuyên Vân Trường. Tào Lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Một trường mãnh liệt đánh ra, trời long đất lở, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chùm xuống. Cái này Tào Lâm thực lực không sai, tuy rằng còn chỉ là cấp cao huyền thánh, thế nhưng một trưởng này oai đã uy hiếp đến cấp thấp cổ thánh. Một cấp cổ thánh sợ là căn bản không chống đỡ được. Quả nhiên không hổ là 10 đại thánh địa đệ tử thiên tài, thực lực mạnh mẽ. Lưỡng đại thánh địa đệ tử trong lúc đó giao chiến tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà Tào Lâm vừa mới ra tay, chu vi cường giả liền nhìn ra hắn thực lực chân chính. Một chiêu. Đối mặt Tào Lâm kinh thiên động địa một trưởng, Mộ Dung Vũ không sợ hãi không nóng nảy, lần thứ hai duỗi ra chỉ tay. Mà này chỉ tay nhưng là để Tào Lâm càng ngày càng tức giận. Trong chớp mắt, Tào Lâm công kích đã đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lên, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ đã dọa sợ như thế. Thế nhưng, mắt thấy Tào Lâm công kích liền muốn rơi vào Mộ Dung Vũ trên người. Lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên một trưởng nhẹ nhàng vỗ ra. Ầm. Một tiếng không lớn thế nhưng là chấn động toàn trường vang trầm đột nhiên truyền ra đến. Cùng lúc đó, mọi người càng là nhìn thấy một vệt bóng đen đột nhiên bay ngược ra ngoài, như cắt đứt quan hệ diều như thế. Là Tào Lâm. Mọi người rất nhanh liền nhìn rõ ràng đạo kia bay ngược ra ngoài người. Dĩ nhiên là Tào Lâm. Một trưởng bị đánh bại. Mộ Dung Vũ quả nhiên không có ngông cuồng. Phù phù. Tào Lâm mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, đem mặt đất chấn động chuyển động. Làm sao có khả năng? Ta không tin. Tào Lâm gào thét một tiếng. Sau đó không biết là bị tức đến vẫn bị Mộ Dung Vũ chấn thương, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Sau một khắc, hắn càng là hai mắt đảo một cái, cả người dĩ nhiên hôn mê đi. Mà một mặt khác, Mộ Dung Vũ nhưng là nhẹ như mây gió chậm rãi thu hồi đánh ra tay, quay đầu nhìn về phía chân Vũ Thánh Điện cái kia mặt không hề cảm xúc trưởng lão từ tốn nói. Trưởng lão, này hai cái thánh phẩm thánh khí hẳn là có thể cho ta chứ? Chân Vũ Thánh Điện người trưởng lão này không nói gì, chỉ là giương tay một cái, liền đem cái kia hai cái thánh phẩm thánh khí giao cho Mộ Dung Vũ. Không sai, chỉ là ra một trưởng liền được một cái thánh phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ thỏa mãn gật gù, đem hai cái thánh phẩm thánh khí thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà lúc này trên quảng trường người còn đang khiếp sợ bên trong còn chưa kịp phản ứng. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Nhìn dáng dấp hắn có thể trấn áp cổ thánh hẳn là không chỉ là đồ có biểu. Một ít thực lực khá là mạnh mẽ người dĩ nhiên nhìn ra Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng chính vì như thế bọn họ mới khiếp sợ. Vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực, loại này biến thái ở thánh giới lịch sử bên trong sợ là đều không có mấy cái. Người này thật là khủng khiếp. Nếu là hắn trưởng thành, sợ là một ít thế lực trưởng lão cường giả hai mắt đều lập lòe từng tia hàn mang, sát cơ bắn tóe. Đối với Mộ Dung Vũ sinh ra mãnh liệt sát tâm. Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ, đối với sự uy hiếp của bọn họ lại càng lớn. Đặc biệt chân Vũ Thánh Điện, những cường giả kia thậm chí cũng không nhịn được muốn ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Chậm đã. Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị muốn lúc trở về, một cách như sấm nổ giống như âm thanh đột nhiên truyền ra đến. Đồng thời trên quảng trường đã thêm ra một người. Mộ Dung Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đây là ta thánh phẩm thánh khí. Người đến là một cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên, nói chuyện đồng thời đem một cái thánh phẩm thánh khí ném cho cách đó không xa chân Vũ Thánh Điện trưởng lão. Ngươi là Xuyên Vân Đạo đệ tử. Hai cái thánh phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ xoay người lại, từ tốn nói. Ngươi, cái này Xuyên Vân Đạo đệ tử không khỏi rất là tức giận. Không có. Nơi nào đến chạy đi đâu đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, xoay người liền muốn rời đi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1488. Vẫn là một chiêu. Chương 1488. Vẫn là một chiêu. Chậm đã. Mộ Dung Vũ mới xoay người, xuyên vân đảo người đệ tử kia liền cắn răng hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái thánh phẩm thánh khí sao cho chân vũ thánh điện người trưởng lão kia. Bất quá nhìn hắn cái kia đau lòng dáng vẻ, tựa hồ hận không thể đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng xé thành hai nửa. Mộ Dung Vũ đây là trắng trợn dọa dẫm a. Đồng dạng cảnh giới trước còn chỉ là cần một cái thánh phẩm thánh khí, hiện tại liền biến thành ba cái. Nếu như còn có người thứ ba khiêu chiến đây, cái kia chẳng phải là cần ba cái thánh phẩm thánh khí. Bất quá, không cần nói hai cái thánh phẩm thánh khí, coi như là 20 kiện thánh phẩm thánh khí, xuyên vân đảo đệ tử đều muốn xuất ra đến. Bằng không, xuyên vân đảo liền không cần kế tục ở thánh giới lăn lộn. Nếu như không lấy ra, đệ tử của bọn họ liền không cách nào báo thù, không cách nào trấn áp Mộ Dung Vũ. Đã như thế, chẳng phải là liền nói cho thế nhân nói xuyên vân đảo không bằng vô gian đảo sao? Chẳng phải là nói cho thế nhân nói, xuyên vân đảo hơn trăm người đều bị Mộ Dung Vũ một người dọa cho sợ rồi. Mà lại, nếu là xuyên vân đảo đệ tử không bỏ ra nổi tới đây chút thánh phẩm thánh khí, vậy thì không phải xuyên vân đảo hẹp hòi đơn giản như vậy, mà là xuyên vân đảo căn bản không bỏ ra nổi đến. Đã như thế, còn có ai sẽ gia nhập xuyên vân đảo? Liền vài món thánh phẩm thánh khí đều không bỏ ra nổi đến, gia nhập như vậy thánh địa có ý gì? Hơn nữa, xuyên vân đảo đệ tử không nỡ lòng bỏ thánh khí, vậy thì sẽ làm cho người ta tạo thành ảo giác bọn họ sợ thua, sợ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Bằng không, ngươi nếu là có lòng tin, mặc dù là một cái hỗn độn tổ thánh cũng dám lấy ra. Ngược lại đánh bại Mộ Dung Vũ sau khi, những này thánh khí còn không đều là bọn họ. Hơn nữa còn có kiếm lời. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mặc dù dở công phu sư tử ngoạm, xuyên vân đảo vẫn là sẽ lấy ra những này thánh khí. Bất quá, Mộ Dung Vũ sẽ không lập tức dở công phu sư tử ngoạm. Thả dây dài câu cá lớn mà. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhìn xuyên vân đảo người đệ tử kia, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Tựa hồ đối với phương không phải muốn khiêu chiến hắn, mà là cho hắn đưa thánh khí đến như thế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự coi đối phương là đưa thánh khí đến. Ngươi trở về đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Chuyện của tôi. Nè. Xuyên vân đảo đệ tử giận tím mặt quát lên một tiếng lớn. Một bước bước ra cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Một chiêu. Mộ Dung Vũ quay về hắn duỗi ra chỉ tay. Xuyên vân đảo cái này đệ tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên, cảm thấy Mộ Dung Vũ đây là đối với hắn sỉ nhục. Thật hung hăng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hành vi trên quảng trường người ngoại trừ vô gian đảo ba người ở ngoài, cách khác tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức hung hăng. Đặc biệt là những kia cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán, nói thí dụ như là xuyên vân đảo chân vũ thánh điện đệ tử càng là nhìn Mộ Dung Vũ hai mắt phun lửa. Mộ Dung Vũ càng là hung hăng càng là làm náo động, bọn họ liền càng là khó chịu. Bởi vậy, bất luận là chân vũ thánh điện vẫn là xuyên vân đảo người đều hy vọng xuyên vân đảo người đệ tử kia có thể một quyền đem Mộ Dung Vũ quật ngã, sau đó mạnh mẽ giẫm trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ nhục nhã. Chỉ là, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Chát! Một ít cấp thấp đệ tử thậm chí còn không nhìn thấy Mộ Dung Vũ là làm sao ra tay, xuyên vân đảo người đệ tử kia liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, bọn họ mới nhìn thấy xuyên vân đảo cái này đệ tử nửa bên mặt đều bị Mộ Dung Vũ đập nát. Tình huống thế nào? Những người này đều thất kinh, không biết vì lẽ đó. Mộ Dung Vũ tốc độ thật nhanh, sợ là sánh ngang cấp cao cổ thánh thực lực. Một cái tát đánh ở xuyên vân đảo đệ tử mặt lên, lúc này có thực lực mạnh mẽ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay cường giả nói giải thích nghi hoặc nói rằng. Xuyên vân đảo người đệ tử kia không phải huyền thánh đỉnh cao, một bước cổ thánh cảnh giới cường giả sao? đều đang không chống đỡ được Mộ Dung Vũ một chiêu. Mộ Dung Vũ thực lực đương nhiên là thật có kinh khủng như thế. Không có người trả lời người này vấn đề. Bởi vì sự thực liền bãi ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ đều tận mắt nhìn. Ta không phục. Xuyên Vân Đảo đệ tử cấp tốc từ trên mặt đất bò lên, bị đập nát mặt cũng lần nữa khôi phục. Bất quá nhưng là không cam lòng gào thét một tiếng. Hắn đến hiện tại còn tỉnh tỉnh đều thấy không rõ lắm Mộ Dung Vũ ra tay. Nói chuyện đồng thời, hắn một bước bước ra, một quyền trời long đất lở đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trên mặt lóe qua một vệt vẻ lạnh lùng. Vừa mới hắn không có hạ tử thủ, chỉ là đem mặt của đối phương đập nát. Mặc dù nói có đạp lên đối phương tôn nghiêm hiểm nghi thế nhưng dù sao không có thương tính mạng hắn, không phải sao. Thế nhưng hiện tại người này không chịu thua, hơn nữa không có giao ra càng nhiều thánh phẩm thánh khí, như vậy hắn liền thật không tiện. Trở lại cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ động sát tâm, muốn ra tay đồng thời, Xuyên Vân Đảo bên kia nhưng là truyền tới một tiếng thanh âm rét lạnh. Đồng thời, vẫn ngập trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Xuyên Vân Đảo người đệ tử kia, đem bắt trở lại. Mộ Dung Vũ sát ý tuy rằng vô cùng mịt mờ, thế nhưng những cường giả kia môn vẫn là cảm giác được. Có thể đến chân Vũ Thánh Điện tham gia giao lưu hội người đều là mỗi một cái thế lực thiên tài trong thiên tài. Những người này có thể bị đánh bại, thế nhưng tuyệt đối không thể bị đánh giết. Ai biết những người này sau đó có thể hay không đều trở thành hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả, thậm chí sẽ xuất hiện một cái chí tôn đây. Bởi vậy, Xuyên Vân Đảo một trưởng lão lập tức ra tay rồi. Rất tốt. Hai cái huyền thánh sư đệ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi rất mạnh mẽ. Nghe nói ngươi có thể trấn áp cổ thánh. Liền chân Vũ Thánh Điện một cái cổ thánh đều bị trấn áp. Hiện tại ta liền kiểm nghiệm một thoáng ngươi là có hay không thật sự có nghe đồn giống như mạnh mẽ. Ở Xuyên Vân Đảo cái kia huyền thánh đệ tử bị tóm trở lại đồng thời. Một cái cổ thánh cảnh giới Xuyên Vân Đảo đệ tử vượt ra khỏi mọi người, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ở chân Vũ Thánh Điện trên người trưởng lão thu rồi cái kia hai cái thánh phẩm thánh khí, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Xuyên Vân Đảo cái này cổ thánh. Có một cách đưa thánh khí đến rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Bởi vậy, nét cười của hắn càng ngày càng sán lạn. Đối với đưa thánh khí đến người, Mộ Dung Vũ xưa nay đều là rất hòa ái dễ gần. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút trước tiên khôi phục sức mạnh. Nha, ngươi như thế tham tài, lần này hẳn là bốn cái thánh phẩm thánh khí chứ. Xuyên Vân Đảo cổ thánh đem bốn cái thánh phẩm thánh khí lấy ra, liền muốn giao cho chân Vũ Thánh Điện người trưởng lão kia. Trên mặt nguyên bản một mặt sán lạn nụ cười Mộ Dung Vũ, lúc này lại là lạnh xuống. Ai nói muốn bốn cái thánh khí? Xuyên Vân Đảo cổ thánh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Vậy thì tám cái đi. Ai nói muốn thánh phẩm thánh khí? Tổ khí, ngươi muốn khiêu chiến ta, nhất định phải lấy ra một cái tổ khí. Bằng không ngươi có thể đi trở về. Tổ khí. Trong nháy mắt toàn trường đều yên tĩnh. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Mộ Dung Vũ. Hàng này vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm, lại muốn một cái tổ khí. Vậy cũng là tổ khí A, mà không phải hạ phẩm thánh khí. Thánh giới bên trong nhiều như vậy tổ thánh, trong đó có bao nhiêu người mới có tổ khí. Thậm chí một ít hỗn độn tổ thánh đều còn chỉ là sử dụng tổ khí. Mộ Dung Vũ khẳng định là điên rồi. Vô số người trong lòng trong nháy mắt bốc lên một ý nghĩ như vậy. Răng rắc. Nguyên bản chính đang ăn dị quả Vũ Dương gia, khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, một cách liền cầm trong tay dị quả cho cắn hơn một nửa. Cơ hồ bị nghẹn ở. Tiểu sư đệ. Thực sự là khá lắm. Vũ Dương gia cũng bị đè ép. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào Mộ Dung Vũ, cuối cùng chỉ có thể nói Mộ Dung Vũ, khá lắm. Xuyên Vân Đảo cái kia cổ thánh sắc mặt đầu tiên là tối sầm lại, tiếp theo lại đã biến thành màu xanh, cuối cùng lại đã biến thành màu đỏ. Cuối cùng hắn gầm nhẹ lên tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi làm sao không chết đi? Trời thấy, hắn mặc dù là Xuyên Vân Đảo đệ tử thiên tài, thế nhưng cũng chỉ có một kiện thánh phẩm thánh khí. Mà tổ khí, hắn là từng thấy, nhưng là chưa từng có sờ qua a. Mộ Dung Vũ lại muốn một cái tổ khí. Hắn vẫn đúng là dám mở miệng. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn Xuyên Vân Đảo cái này cổ thánh, đồng thời lại liếc một cái cách đó không xa Xuyên Vân Đảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người này sắc mặt đều rất đặc sắc. Hoặc là phẫn nộ, hoặc là khiếp sợ, hay là âm trầm. Mỗi một người đều hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết bọn họ nhất định sẽ lấy ra cái này tổ khí. Không bởi vì những khác, liền bởi vì Mộ Dung Vũ liên tục hai lần chỉ dùng một chiêu đánh bại Xuyên Vân Đảo đệ tử. Xuyên Vân Đảo đệ tử nhất định sẽ đứng ra tìm về bãi. Bằng không, Xuyên Vân Đảo danh vọng sẽ xuống dốc không phanh. Này không phải Xuyên Vân Đảo có thể chịu đựng được. Đúng như dự đoán. Xuyên Vân Đảo một trưởng lão đứng lên, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Cái này tổ khí ta giúp hắn ra." Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem một cái bộc lộ ra vô cùng to lớn khí tức thánh khí lấy ra. Thánh khí lập lòe mãnh liệt ánh sáng, hầu như diệu ở Mộ Dung Vũ hai mắt, cực kỳ chói mắt. Tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc tổ khí, nhưng tuyệt đối là một cái tổ khí. Có những này thánh phẩm thánh khí cùng tổ khí, ta đột phá tới huyền thánh cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mộ Dung Vũ đối với tam chuyển địa nguyên huyền đan là tình thế bắt buộc. Bất quá, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng mười đại thánh địa bên trong cũng chưa chắc không có có thể vượt cấp giết địch thiên tài. Không cần quá nhiều, chỉ cần vượt qua cấp 1 liền có thể. Mà một khi đạt đến thánh vương cảnh giới, Mộ Dung Vũ liền không phải là đối thủ. Bất quá một khi Mộ Dung Vũ đột phá tới huyền thánh cảnh giới, vậy thì không sợ thánh vương cảnh giới cường giả. Mà Xuyên Vân Đảo đưa bảo hành vi càng là tăng cường Mộ Dung Vũ đoạt quan tự tin. Ngươi là có hay không còn cần nghỉ ngơi? Xuyên Vân Đảo cổ thánh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ầm. Mộ Dung Vũ mới vừa lắc đầu, Xuyên Vân Đảo cái kia cổ thánh cũng đã không thể chờ đợi được nữa, một quyền vỡ giết đi ra ngoài, trời long đất lở, vỡ tan hư không, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, khóa chặt Mộ Dung Vũ liền oanh giết tới. Muốn một quyền vỡ giết Mộ Dung Vũ. Cảm giác được đối phương sát ý, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái liền lùi về sau một bước. Sau đó quay về đối phương vạch ra chỉ tay. Vẫn như cũ một chiêu. Phốc! Vào đúng lúc này, vô số người văng. Huyền thánh là một chiêu, cổ thánh vẫn là một chiêu. Hàng này cho rằng hắn là thánh vương đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1489. Hung hăng cực kỳ. Chương 1489. Hung hăng cực kỳ. Tất cả mọi người bị Mộ Dung Vũ ngông cuồng chọc cười cười. Mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ không thể nào có như vậy thực lực khủng bố. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái bất diệt cảnh thánh nhân thôi. Một chiêu đánh bại cổ thánh. Nếu là hắn là đỉnh cao cổ thánh hoặc là thánh vương còn có khả năng, thế nhưng hiện tại sao? Căn bản không thể nào. Thế nhưng, trong lòng mọi người ở cười nhạo đồng thời, rồi lại có chút chờ mong. Mộ Dung Vũ trước biểu hiện nhưng là chân chân thực thực. Nếu hắn thật sự có thể một quyền đánh bại cái này cổ thánh đây. Bởi vậy tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Thậm chí, nguyên bản trên quảng trường chiến đấu mấy người cũng phi thường có hiểu ngầm ngừng lại, đều nhìn về Mộ Dung Vũ. Xuyên Vân Đảo cái này cổ thánh tỏ rõ vẻ đỏ lên, là bị Mộ Dung Vũ ngông cuồng cho kích thích. Xuyên Vân. Cổ thánh trong lòng bạo phát, sử dụng tới Xuyên Vân Đảo chấn phái tuyệt học. Chỉ thấy khủng bố cực kỳ sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như dòng lũ bình thường cuồn cuộn dâng tới bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, vòng trời bên trên, nhưng là đột nhiên xuất hiện từng tầng bạch vân. Những này bạch vân không phải chân chính bạch vân, mà là do cái này cổ thánh sức mạnh ngưng tụ mà thành. Mỗi mảnh bạch vân đều tương đương với cổ thánh một đòn toàn lực, gào thét, xé sách hư không cắn giết mà xuống. Thiên quân tượng bạc quyền. Cũng không gặp Mộ Dung Vũ có động tác gì, chỉ là một quyền vỡ giết mà ra. Nhanh. Thật nhanh. Cực nhanh. Ở Mộ Dung Vũ ra quyền thời điểm trên quảng trường phần lớn mọi người không thấy rõ Mộ Dung Vũ là làm sao ra quyền. Trong mắt bọn họ đều chỉ là nhìn thấy huyễn ảnh lóe lên. Đang đối mặt hai cái huyền thánh khiêu chiến thời điểm, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng đã rất nhanh. Thế nhưng khi hắn đối thủ biến thành cổ thánh thời gian, tốc độ của hắn vẫn như cũ khủng bố. Xuyên Vân Đảo cái này cổ thánh nhưng thấy đến huyễn ảnh lóe lên, tiếp theo hắn trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Nhất thời, hắn liền kinh hãi. Thế nhưng, sự công kích của hắn vẫn không có đình chỉ, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Bị hắn một đòn toàn lực, không chết cũng trở nên tàn phế. Đây chính là hắn ý nghĩ. Chỉ là quả đấm của hắn vẫn không có oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ cũng không phải biến mất không còn tăm hơi, mà là đã xuất hiện ở hắn phía trước. Đồng thời, Mộ Dung Vũ nắm đấm càng là đã mạnh mẽ oanh kích ở cổ thánh lồng ngực chi lên. Nặng nề nổ vang sau khi, Xuyên Vân Đảo cái này cổ thánh nhưng nghe đến một trận lanh lảnh tiếng xương gãy ở bên tai vang lên. Đồng thời còn nương theo một trận đau đớn kịch liệt, dâng tới đầu óc của hắn. Tiếp theo cổ thánh liền nhìn thấy nguyên bản nhằm phía trước thân thể lúc này lại là đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cùng Mộ Dung Vũ khoảng cách càng ngày càng xa. Bùm bùm. Ở cổ thánh bay ngược ra ngoài đồng thời từng trận lôi điện chi lực càng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn mãnh liệt bừa bãi tàn phá lên, xé sách tất cả. Yên tĩnh. Khiếp sợ. Toàn trường đều chấn kinh rồi, cực kỳ yên tĩnh, quả thực nghe được cả tiếng kim rơi. Từng cái ánh mắt đều nhìn về biểu hiện lãnh đạm Mộ Dung Vũ. Hắn quả thật là bất diệt cảnh thánh nhân sao? Mà không phải thánh vương hoặc là tổ thánh. Thực lực của hắn tại sao có thể làm sao mạnh như thế? Dĩ nhiên một quyền đánh bại cổ thánh. Đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực A. Hơn nữa không phải phổ thông vượt qua hai cái đại cảnh giới, một quyền đánh bại cổ thánh ít nhất phải so với cổ thánh mạnh hai cái cảnh giới nhỏ mới sẽ có thực lực đó chứ. Thực sự là biến thái. Tất cả mọi người dùng xem biến thái quái vật ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không tên, cực kỳ kinh hãi. Thực lực thật là kinh khủng. Người này nhất định phải chết. Một ít môn phái trưởng lão, nội môn cấp đệ tử khác cũng đều nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ không phải không thừa nhận, bọn họ cũng xác thực là xem lộ mắt. Mộ Dung Vũ thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ đều cảm giác được, dù cho là cấp cao cổ thánh, khả năng đều sẽ không là hắn đối thủ. Như vậy nhân vật nghịch thiên cũng không phải bọn họ người, tuyệt đối không thể lưu. Từng cái trong mắt cường giả lập lòe từng tia nguy hiểm ánh sáng nhìn Mộ Dung Vũ, liền giống như là nhìn người chết. Gây go tiểu sư để biểu hiện quá mức nghịch thiên rồi. Đã gây nên những người kia sát tâm. Giết chết những môn phái khác thiên tài, bọn họ an hiểu nhất làm những việc này. Liễu Tiên Khai khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm cùng Vũ Dương ra, Ngô Tâm Thủy truyền âm nói rằng. Tiểu sư đệ thực lực nghịch thiên, mặc dù không lại hôm nay thể hiện ra đi cũng sẽ ở tại hắn trường hợp biểu hiện ra. Chúng ta không cách nào che giấu hào quang của hắn. bị người ghi nhớ là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, càng như vậy, chỉ cần không chúng đồ chết trẻ, tiểu sư để thành tựu tương lai sẽ càng lớn. Vũ Dương gia trong mắt lập lòe cơ trí ánh sáng, Tử Tốn nói. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy ngẩn ra, sau đó liền gật gù. Bọn họ đều cảm thấy Vũ Dương gia nói không sai. Chỉ là, dù vậy, trong mắt bọn họ cũng khó nén vẻ lo âu. Chính là đây Mộ Dung Vũ, vô gian đạo đệ tử. Vốn nên là chúng ta Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Chân Vũ Thánh Điện những kia ở ngoài điện, nội điện đệ tử sau khi khiếp sợ liền phản ứng lại. Đều do cái kia mấy cái khốn kiếp, nếu không là bọn họ đối với Mộ Dung Vũ cạn kiệt chèn ép, Mộ Dung Vũ làm sao sẽ phản ra Chân Vũ Thánh Điện. Như không phải như vậy, hắn hay là chúng ta Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, ở đây đại phát thần uy, chúng ta cũng cảm giác được quang vinh. Thế nhưng hiện tại, chúng ta chỉ cảm thấy sỉ nhục. Tư chất thiên phú không bằng người, sẽ lợi dụng thế lực của chính mình chèn ép một tân nhân. Mẹ nó, cái kia mấy cái bá chủ cũng là như vậy, lòng dạ chật hẹp, ánh mắt thiển cận. Chân Vũ Thánh Điện từng cái ở ngoài điện, thậm chí là nội điện đệ tử đều ở trong lòng chửi bới lên. Ở ngoài điện đệ tử cũng còn tốt, bọn họ chỉ là giận mà không dám nói gì. Thế nhưng những kia nội điện đệ tử nhưng đều là chửi ầm lên. Tùy tiện một cái nội điện đệ tử thân phận nếu so với ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ thân phận cao cấp hơn nhiều lắm. Bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè quát mắng. Mà lúc này Chân Vũ Thánh Điện cái kia mấy cái bá chủ nhưng là tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt âm trầm không ngớt. Dịch Tuấn sắc mặt âm trầm quét cái khác sáu người một chút. Đại gia đều nhìn thấy, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đại phát thần uy. Trong môn phái đã có thật nhiều âm thanh đang chỉ trích chúng ta đối với hắn chèn ép, dẫn đến hắn phản ra Chân Vũ Thánh Điện. Chúng ta mặc dù là ở ngoài điện bá chủ, cổ thánh đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng, các ngươi ai chắc chắn ở về mặt chiến lực chiến thắng hắn? Hỏa Dương đám người nhất thời trầm mặc. Mộ Dung Vũ thực lực quá mức biến thái, bọn họ cũng không có 10 phần âm thanh. Chúng ta chính là ở ngoài điện bên trong luyện đan, luyện khí bá chủ. Chúng ta trước chèn ép Mộ Dung Vũ mà tông môn cũng phối hợp chúng ta, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy Mộ Dung Vũ giá trị. Mộ Dung Vũ không bằng chúng ta. Thế nhưng hiện tại chúng ta đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ tư chất cực kỳ nghịch thiên. Nói vậy, tông môn phương diện cũng đã rất có vi từ. Hừ, chỉ có thể dựa vào man lực thì lại làm sao? Chỉ cần chúng ta ở luyện đan, luyện khí phương diện đánh bại hắn chính là. Chỉ cần chứng minh hắn không có chúng ta giá trị lớn, tông môn lại sao lại vì một cái phản bội mà trách cứ chúng ta? Văn Lâm cười lạnh nói. Hắn chính là ngoại điện đệ tử bên trong tam đại luyện khí tông sư một trong. Địa vị phi phàm. Sầm Lôn gật gù, lạnh mặt nói. Đúng vậy, muốn như vậy, chúng ta muốn mạnh mẽ chèn ép Mộ Dung Vũ, luyện khí, luyện đan không phải thực lực mạnh mẽ là có thể. Mà chỉ cần chúng ta bước vào thánh vương cảnh giới, như vậy chúng ta liền có thể luyện chế cấp bậc càng cao hơn thánh khí, đan dược, Mộ Dung Vũ thúc ngựa cũng không đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa, Xuyên Vân Đảo bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ kế tục sống trên cõi đời này. Đừng buồn lo vô cớ. Ở ngoài điện sáu cái bá chủ đang thương lượng phải như thế nào trấn áp Mộ Dung Vũ, những này Mộ Dung Vũ đều không biết được. Mà lại, mặc dù hắn biết rồi cũng sẽ không để ở trong lòng lên những cái được gọi là bá chủ, ở trong mắt hắn chỉ có điều là yêu ma dù quái thôi, liền đối với tay đều toán không lên. Từ trước đến giờ nghe đồn Xuyên Vân Đảo đều vô cùng hào phóng, hôm nay gặp mặt quả thế. Đưa ta vài món thánh phẩm thánh khí còn không đánh dừng, trả lại ta đưa một cái tổ khí. Cũng thật là cảm tạ các ngươi rồi. Mộ Dung Vũ thưởng thức ngón này bên trong cái này tổ khí, đồng thời lớn tiếng nói. Phốc! Nguyên bản chính ngồi xếp bằng ở quảng trường vừa loại bỏ tiến vào trong cơ thể hắn lôi điện chi lực Xuyên Vân Đảo cái kia cổ thánh. Lúc này lại là bị kích thích phun máu tươi tung tóe. Tâm tư một loạn sau khi, hắn cũng lại không chấn áp được ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá lôi điện chi lực, bị thương càng nặng. Cuối cùng, Xuyên Vân Đảo một cái thánh vương không nhìn nổi, ra tay đem cái này cổ thánh cho nói ra trở lại. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Liền một cái tổ khí là có thể. Mộ Dung Vũ đem tổ khí thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó quét quảng trường một chút, lớn tiếng nói. Chín đại thánh địa cùng với thế lực của hắn từng cái đều trầm mặc. Tuy rằng bọn họ từng cái hai mắt phun lửa, thế nhưng là không ai dám ra tay. Mộ Dung Vũ thực lực mọi người rõ như ban ngày, bọn họ lại đi nữa, không chỉ mất mặt, hơn nữa còn kế tục cho Mộ Dung Vũ đưa tổ khí. Loại này kẻ ngu si hành vi, bọn họ tự nhận đều sẽ không làm. Quá mức đợi được rời đi chân vũ thánh điện sau khi, lại đem Mộ Dung Vũ giết chết. Có mấy người sắc mặt âm trầm ở trong lòng suy nghĩ. Xuyên Vân Đảo các sư huynh, các ngươi có vẻ như đối với ta có rất lớn ý kiến a, liền không ai ra tay rồi sao? Nhìn thấy không ai kết cục, Mộ Dung Vũ lại quay đầu nhìn về phía Xuyên Vân Đảo những đệ tử kia. Xuyên Vân Đảo những đệ tử kia môn, thậm chí là trưởng lão đều nộ đến hai mắt phun lửa. Ta đi giết hắn. Rốt cục, ở Mộ Dung Vũ hung hăng bên dưới, một cái vẫn luôn nhắm mắt không nói thanh niên bỗng nhiên đứng lên, vừa muốn đi ra đem Mộ Dung Vũ chém rớt. Phùng Hiên, ngươi ngồi xuống. Ngay khi người thanh niên này chạm lúc thức dậy, một bàn tay lớn nhưng là đặt tại bả vai hắn bên trên, đem hắn trực tiếp đặt ở trên ghế. Ra tay chính là Xuyên Vân Đảo một trưởng lão, Hỗn Độn Tổ Thánh. Nhiệm vụ của ngươi là ở giao lưu hội bên trong đạt được đệ nhất. Nhưng là tên khốn này thực sự là quá đáng trách. Phùng Hiên cả giận nói. Sư đệ, vài ngày sau ở lôi đài tỷ võ trên đem hắn đánh giết chính là. Mà lại để hắn hung hăng mấy ngày. Xuyên Vân Đảo một cách bên trong đảo đệ tử từ tốn nói. Chỉ nói là đồng thời trong mắt hắn nhưng là sát cơ bắn tóe. Nếu không là ở chân vũ thánh điện bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm thân phận của chính mình trực tiếp liền ra tay trấn áp Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1490. Huyền Thánh Cảnh Giới. Chương 1490. Huyền Thánh Cảnh Giới. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không có ai đi ra khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Một cái nguyên nhân là bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ thực lực kiềm chế lại. Mà một ít có vượt qua cảnh giới thực lực cường giả nhưng là bị bọn họ trưởng bối cho đè lại, không cho bọn họ đi ra. Hiện tại tuy rằng rơi xuống mặt mũi, thế nhưng chỉ cần ở vài ngày sau đem Mộ Dung Vũ đánh bại chính là. Mấy ngày sau mới là long tranh hổ đấu. Một khi bại lộ chính mình lá bài tẩy, vậy thì không đáng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chỉ là bất diệt cảnh. Ở chân vũ thánh điện loại này thánh địa, bất diệt cảnh, huyền thánh cùng cổ thánh này ba cái cấp bậc thánh nhân đều chỉ là ngoại điện đệ tử mà thôi. Có thể khiêu chiến Mộ Dung Vũ cũng chỉ là này ba cái cảnh giới thánh nhân. Nếu là một cái thánh vương khiêu chiến Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ có thể hợp lý từ chối mà không ai sẽ nói cái gì. Ngược lại, cái kia khiêu chiến Mộ Dung Vũ thánh vương sẽ bị người cười nhạo. Chính là bởi vì những nguyên nhân này mới không có ai kế tục khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Bất quá, vẫn như cũ có thật nhiều người nghiến răng nghiến lợi căm tức Mộ Dung Vũ. Suy nghĩ mấy ngày sau muốn làm sao ngược đi Mộ Dung Vũ. Đối với này, Mộ Dung Vũ tương đương phiền muộn. Cuối cùng, hắn càng là một mặt phiền muộn trở lại Vô Gian Đạo Châu ngồi nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt phiền muộn dáng vẻ trên quảng trường rất nhiều người càng là hận đến nghiến răng. Tiểu sư đệ, ngươi không phải đều một chiêu đánh bại những kia đối thủ sao? Hơn nữa thu hoạch đại đại, ngươi làm sao còn phiền muộn như vậy? Mộ Dung Vũ mới trở về chỗ ngồi trên, Ngô Tâm Thủy liền tỏ rõ vẻ kỳ quái vẻ dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Mới một cái tổ khí mà thôi, ta vốn còn muốn lần này có thể có mười mấy kiện tổ khí thu hoạch đây. Thế nhưng những người kia đều là rùa rụt cổ, dĩ nhiên không dám đi ra khiêu chiến. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn một mặt vẻ khinh bỉ, Đọc truyện online http trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái-nộ. Nổi giận. Mộ Dung Vũ đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Thực sự là tức chết bọn họ. Vũ Dương gia ba người cũng là khá là không biết phải nói gì. Thời gian sau này bên trong khiêu chiến kế tục. Bất quá chỉ là những thế lực khác đệ tử lẫn nhau khiêu chiến mà thôi. Ngoại trừ Vô Gian Đạo ở ngoài, các đệ tử khác đều chủ động hoặc là bị động khiêu chiến. Thế nhưng Vô Gian Đạo đệ tử nhưng là không ai dám kế tục khiêu chiến. Bởi vì Vô Gian Đạo bốn người nên có hai cách là hỗn độn tổ thánh, mà có một cách nhưng là tổ thánh đỉnh cao. Người như vậy ai sẽ đi ra khiêu chiến? Mặc dù muốn đánh bại Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hôm nay cũng không phải thời cơ tốt. Giữ lại vài ngày sau luận võ đi. Một ít thiên tài đều ở chiến đấu chi rực rỡ hào quang. Thế nhưng là xa xa không có Mộ Dung Vũ như vậy nghịch thiên. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ tuyệt đối ánh sáng soi sáng bên dưới, những này cái gọi là thiên tài mỗi một người đều lu mờ ảm đạm. Nếu là không có Mộ Dung Vũ trước biểu hiện, những người này không thể nghi ngờ là tương đương đặc sắc. Điều này cũng làm cho rất nhiều thiên tài tâm âm thầm khó chịu Mộ Dung Vũ đối với hắn cầu ghi hận. Quan sát một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không chờ được đến khiêu chiến người của mình xuất hiện buồn bực ngán ngẩm bên dưới, hắn liền cùng Vũ Dương ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi quảng trường trở lại tạm thời nơi ở. Tiểu sư đệ, ngày mai chính là luyện khí đại hội, có lòng tin hay không? Sau khi trở về, Liễu Tiên Khai quan tâm dò hỏi. Vô Gian Đạo vẫn không có tham gia những này cái gọi là giao lưu hội, ngoại trừ bọn họ không có tâm tư này ở ngoài, cũng cùng Vô Gian Đạo không có luyện khí, phương diện luyện đan thiên tài có trọng yếu quan hệ. Năm nay bọn họ sư tôn nếu muốn bọn họ tới tham gia lần này giao lưu hội, bọn họ tự nhiên muốn đều đạt được số 1. Nếu không liền không tham gia, nếu không liền toàn bộ đạt được đệ nhất. Nếu như không chú trọng thánh khí cấp bậc cao thấp, ta có lòng tin. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt, thế nhưng là tràn ngập tự tin nói rằng. Giới hạn ở thực lực bản thân nguyên nhân, hắn không cách nào luyện chế cao bao nhiêu cấp thánh khí. Thế nhưng như chỉ là luận thánh khí trận pháp, hắn có lòng tin tuyệt đối. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy tiểu sư đệ. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Vũ Dương ra phất tay một cái, cùng Liễu Tiên Khai ba người đều rời đi. Đợi đến ba người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù nói chân vũ thánh điện bảo đảm Mộ Dung Vũ ở chân vũ bên trong ngọn thánh sơn an toàn. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật sự có cái gì bất ngờ, Mộ Dung Vũ liền khóc không ra nước mắt. Vẫn là chính mình bảo vật không gian an toàn nhất. Mặc dù nói luyện khí, luyện đan đều chỉ là khá là thánh khí bên trong trận pháp cùng độ khớp. Cùng đẳng cấp thánh khí ẩn chứa trận pháp càng nhiều thủ đoạn liền càng cao minh. Đan dược độ khớp càng cao càng cường đại. Thế nhưng, nếu như có thể luyện chế ra càng cao hơn cấp bậc thánh khí cùng đan dược mà lại khắc họa trận pháp hoặc là độ khớp càng cao, cái kia thủ đoạn thì càng thêm cao minh. Mộ Dung Vũ tâm kế tục suy nghĩ. Bất quá, bất diệt cảnh thánh nhân bình thường đều chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm thánh khí. Cá biệt mạnh mẽ luyện khí giả số may đến bảo bằng thời điểm hay là có thể luyện chế cực phẩm thánh khí. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn đem thực lực tăng lên tới huyền thánh cảnh giới. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền làm ra quyết định đem một cái thánh phẩm thánh khí giam cầm đến trước mặt. Thực lực của hắn đã đạt đến bất diệt cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá cảnh giới đạt đến huyền thánh cảnh giới. Thế nhưng, đạt đến cảnh giới này sau khi, Mộ Dung Vũ tâm liền xuất hiện một cái cảm giác. Hiện tại kế tục luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí trên căn bản đối với cảnh giới của hắn tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vậy hắn hiện tại trực tiếp liền từ bỏ luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí trực tiếp luyện hóa thánh phẩm thánh khí. Một khi đột phá tới huyền thánh cảnh giới, như vậy liền nắm giữ cùng cấp thấp thánh vương ngang hàng thực lực. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Thực lực tăng lên càng ngày càng lớn mạnh, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Chỉ là, sau đó hắn muốn càng thêm mạnh mẽ, vậy thì nhất định phải luyện hóa thánh phẩm thánh khí, điều này làm cho hắn cảm giác được đau, bi. Hỗn độn lò nung, luyện hóa cho ta rồi. Mộ Dung Vũ há to miệng rộng trực tiếp đem cái này thánh phẩm thánh khí cho nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển đến hỗn độn lò nung. Nhất thời, hỗn độn lò nung liền nhẹ nhàng chấn động, cái này kiên cố không thể gãy thánh phẩm thánh khí liền trong nháy mắt bị luyện đã hóa thành một đoàn tinh khiết nguyên thủy sức mạnh. Âm âm ầm. Từng luồng như dòng lũ sức mạnh bình thường bỗng dưng rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền bắt đầu rồi tấn tăng vọt. Bất diệt cảnh đỉnh cao, một bước huyền thánh, nửa bước huyền thánh. Mộ Dung Vũ cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn liền bị tăng lên đến nửa bước huyền thánh cảnh giới. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Bởi vì cái này thánh phẩm thánh khí sức mạnh đã bị tiêu hao. Càng là không cách nào phá tan cảnh giới bích chứng. Tích chứ càng chất phác, thực lực càng là biến thái, cảnh giới càng khó lấy phá tan. Nếu như đem phổ thông bất diệt cảnh cường giả tối đỉnh đến huyền thánh cảnh giới bích chứng xem thành là một tầng mỏng manh màng mỏng, như vậy Mộ Dung Vũ bích chứng chính là bọn họ gấp trăm lần thậm chí ngàn lần hậu. Bình thường huyền thánh phá tan cái kia mỏng manh cảnh giới bích chứng đều tương đương khó khăn, mà Mộ Dung Vũ đều sẽ so với những người kia khó khăn hơn trăm lần, ngàn lần. Trên thực tế, này hay là bởi vì có hỗn độn lò nung quan hệ. Có hỗn độn lò nung vốn là không nhìn cảnh giới bích chứng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tích chứ quá chất phác, thực lực quá biến thái. Bởi vậy cũng có bích chứng tồn tại. Mà nếu là không có hỗn độn lò nung, Mộ Dung Vũ cảnh giới bích chứng hay là kinh khủng hơn, là người bình thường vạn lần đều có khả năng. Cái thứ hai thánh phẩm thánh khí, luyện hóa cho ta. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác được đau bi thế nhưng là không chút do dự luyện hóa cái thứ hai thánh phẩm thánh khí. Đối với một số thế lực tới nói, thánh phẩm thánh khí đều là bảo vật chấn phái cấp bậc này. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói, chỉ có điều là một nguồn sức mạnh thôi. Ầm. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cảnh giới rốt cuộc ầm ầm nổ tung ra. Vào đúng lúc này, một luồng không tên sức mạnh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bắt đầu mở rộng kinh mạch của hắn, rèn luyện cơ thể hắn, xương cốt. Thậm chí tinh luyện huyết mạch của hắn. Mỗi một lần sau khi đột phá cố sức mạnh không tên này sẽ xuất hiện, không chỉ có là Mộ Dung Vũ, những người khác cũng giống như vậy. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở thế nhưng Mộ Dung Vũ kinh mạch đã bị mở rộng gấp 10 lần, so với trước càng ngày càng cứng cỏi. Có thể chịu đựng càng thêm sức mạnh khổng lồ, chịu đựng càng to lớn hơn xung kích. Mà lại, máu thịt của hắn, xương cốt các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn cũng có một chút tăng cường. Đặc biệt huyết mạch của hắn, hắn máu tươi cùng với tính mạng của hắn như thế, vốn là màu đỏ tươi. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên trở nên ảm đạm xuống. Nói là lờ mờ cũng không lớn chuẩn xác, chính là biến thành đen lên. Bất quá, ở huyết dịch biến thành đen đồng thời, Mộ Dung Vũ huyết dịch ẩn chứa sức mạnh to lớn hơn. Lấy hắn hiện tại huyết dịch ẩn chứa sức mạnh, một giọt máu tươi liền có thể giết chết một cái bất tử cảnh thánh nhân. Mà phổ thông huyền thánh máu tươi, sợ là cũng chính là để phổ thông thánh nhân bị thương mà thôi. Hiện tại, ta cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ. Dù cho là một cấp thánh vương cũng có thể trực tiếp đánh chết. Mộ Dung Vũ nắm chặt một thoáng nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể cuộn trào sức mạnh trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin. Huyền thánh cảnh giới có thể so với một cấp thánh vương thực lực. Hơn nữa hắn đạt đến thượng phẩm thánh khí thân thể, hơn nữa cái khác các loại chiến kỹ cùng bảo vật, sức chiến đấu của hắn thậm chí đã vượt qua một cấp thánh vương. Bất quá, mười đại thánh địa không thiếu có thể vượt cấp giết địch thiên tài. Sức chiến đấu vượt qua cấp thấp thánh vương người vẫn như cũ tồn tại. Mộ Dung Vũ cũng không có tự kiêu, thời gian sau này bên trong, hắn liền bắt đầu củng cố cảnh giới. Đồng thời càng là quen thuộc sức mạnh mới, tăng lên các loại chiến kỹ. Đặc biệt cửu tự chân ngôn, nếu như có thể kế tục tăng lên một cái giai đoạn, Mộ Dung Vũ tổng hợp sức chiến đấu đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Củng cố thực lực, tu luyện một thoáng các loại chiến kỹ sau khi, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ lại. Hơi suy nghĩ, trước mắt hắn liền đột nhiên xuất hiện các loại tài liệu luyện khí. Đạt đến huyền thánh cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền có thể luyện chế cực phẩm thánh khí. Ở luyện khí đại hội trước, hắn nhất định phải thông thạo trường khống luyện chế cực phẩm thánh khí năng lực. Hơn nữa còn muốn 100% luyện chế ra 10.999 cái trận pháp cực phẩm thánh khí. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tất thắng. Ở thời gian thêm dưới tình huống, một kiện kiện cực phẩm thánh khí bị Mộ Dung Vũ luyện chế đi ra. Từ vừa mới bắt đầu hơn một vạn trận pháp cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 10.999 cái trận pháp. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Luyện khí đại hội. Chương 1491. Luyện khí đại hội. Sau một ngày, Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi ra. Tiểu sư đệ, ngươi lại đột phá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Vũ Dương ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi ba người liền đều bị chấn kinh rồi. Ba người bọn họ thực lực nếu so với Mộ Dung Vũ phải cường đại quá nhiều, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có che giấu chính mình cảnh giới duyên cớ, bọn họ một chút liền nhìn ra Mộ Dung Vũ đã thành công đột phá tới huyền thánh một cấp. Chỉ có điều là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc. Lấy Vũ Dương ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận cùng thực lực, bọn họ gặp quá nhiều người đột phá cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đột phá độ cũng quá khủng bố điểm. Ở tiến vào vấn chấn bí cảnh trước, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là bất diệt cảnh cấp 3 thực lực. Sau đó không tới thời gian mấy năm, Mộ Dung Vũ thực lực liền từ bất diệt cảnh cấp 3 vẫn tăng vọt đến hiện tại huyền thánh một cấp. Loại này đột phá độ quả thực chính là trước không có người sau cũng không có người. Tin tưởng tiểu sư đệ thực lực chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới chúng ta. Vũ Dương ra ba người đối diện một chút, đều từ đối phương mắt thấy đến cùng mình như thế ý nghĩ. Mộ Dung Vũ cười cợt. Tối hôm qua tùy tiện tu luyện một thoáng, không nghĩ tới liền đột phá. Nghe vậy, Ngô Tâm Thủy mặt tối sầm. Tùy tiện tu luyện một thoáng liền đột phá. Nếu là đương nhiên là thật dễ dàng như vậy thánh giới cường giả đỉnh cao cũng sẽ không như vậy thiếu. Trên quảng trường đầu người phun trào, khắp nơi đều chật ních chân Vũ Thánh Điện cùng với những thế lực khác đệ tử. Thậm chí so với hôm qua còn muốn náo nhiệt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bốn người tiến vào quảng trường thời điểm tự nhiên mà đến liền nghênh đón chú ý lễ. Xem cái kia chính là Mộ Dung Vũ. Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nghe nói hắn luyện khí năng lực cũng vô cùng nghịch thiên. Không biết hắn hôm nay có thể hay không tiếu ngạo giang hồ đem một đám luyện khí thiên tài đạp ở dưới chân. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng luyện khí năng lực không nhất định cũng như vậy nghịch thiên. Chờ xem đi. Nghe nói Mộ Dung Vũ trong vòng một ngày là có thể luyện chế ra một cái thánh khí. Chà chà, loại năng lực này. Có người đối với Mộ Dung Vũ tương đương chờ mong, mà có mấy người nhưng là tỏ rõ vẻ khinh thường. Đặc biệt 10 đại thánh địa những thiên tài đó luyện khí sư càng là không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Thằng con hoang, ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Hôm nay ta vẫn như cũ phải đem ngươi đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ mới bước vào quảng trường, từng cái nhỏ như mối nhối, thế nhưng là rõ ràng cực kỳ truyền âm liền ở hắn bên tai vang lên. Có chân Vũ Thánh Điện, có xuyên vân đảo, cũng có vô song cung hoặc là những thế lực khác. Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến chậm rãi đi vào. Truyền âm cái gì chính là biểu hiện của người yếu. Nếu là chân chính có thực lực, làm sao cần sớm ở trong lời nói sỉ nhục Mộ Dung Vũ. Đến lúc đó trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đạp ở dưới chân không phải càng tốt hơn. Truyền âm cho hắn người đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Luyện khí đại hội so với không phải thánh khí cấp bậc cao thấp, mà là trận pháp bao nhiêu tỷ lệ. Mộ Dung Vũ mới dưới chứng không đến bao lâu, cái kia chủ trì giao lưu hội thánh thiên trưởng lão liền xuất hiện, lập tức hắn liền bắt đầu tuyên bố luyện khí đại hội quy tắc. Có mấy người đã biết rồi quy tắc, mà có mấy người nhưng là còn không biết. Hôm nay ta hay là muốn nói tường tận nói cái này quy tắc. Cái gọi là tỷ lệ là chỉ luyện chế thánh khí ẩn chứa trận pháp chiếm cứ luyện chế thánh khí cấp bậc trận pháp có khả năng đạt đến cực hạn bao nhiêu. Thí dụ như nói rằng phẩm thánh khí nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 999 cái trận pháp. Nếu là ngươi luyện chế ra đến thánh khí bên trong trận pháp có thể đạt đến 999 cái trận pháp, như vậy cái này chính là 100% tỷ lệ. Cái khác cấp bậc thánh khí cũng là như thế. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ không khỏi gật gù. Dáng dấp như vậy mới xem như là khá là công bằng. Bởi vì không có hạn chế muốn luyện chế cao bao nhiêu đẳng cấp thánh khí. Như vậy tham gia luyện khí đại hội người đều có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí. Bất luận thực lực ngươi rất mạnh cũng có thể. Mà như chỉ là đơn thuần so đấu trận pháp, vậy thì quá bất công bình. Như là bình thường bất diệt cảnh luyện khí sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí. Mà thượng phẩm thánh khí nhiều nhất chỉ có 9999 cái trận pháp. Mà một cái huyền thánh cảnh giới luyện khí sư lại có thể luyện chế cực phẩm thánh khí. Mà cực phẩm thánh khí, dù cho rác rưởi nhất bên trong khắc họa trận pháp cũng phải so với thượng phẩm thánh khí nhiều. Chúng ta không có quy định nhất định phải luyện chế cái gì cấp bậc thánh khí. Thế nhưng, luyện chế hạ phẩm thánh khí cùng phẩm thánh khí tỷ lệ đều là 100%, như vậy chính là phẩm thánh khí thắng lợi. Vì lẽ đó, mọi người xem làm đi. Hiện tại kính xin tham gia luyện khí đại hội người đi ra. Vèo, vèo, vèo. Thánh thiên trưởng lão tiếng nói còn chưa rơi xuống, từng đạo thân hình liền nhảy ra ngoài. Ngoại trừ 10 đại thánh địa người ở ngoài, vẫn còn có những thế lực khác người. Không phải nói chỉ có 10 đại thánh địa nhân tài có tư cách tham gia những này giao lưu hội sao? Những thế lực khác đều chỉ là đến quan sát. Lẽ nào năm nay sửa lại quy tắc? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bất quá hắn vẫn là cùng Vũ Dương gia ba người ra hiệu một thoáng, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Luyện khí, luyện đan, vô gian đạo phương diện cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người tham gia. Vũ Dương gia ba người đều chỉ là tham gia cuối cùng luận võ. Cái khác thánh địa, mặc dù là thế lực của hắn đều có thật nhiều người tham gia cái này luyện khí đại hội. Mà nhìn thấy vô gian đạo dĩ nhiên chỉ có Mộ Dung Vũ một người, người chung quanh không khỏi ngã một chỗ cằm. Lẽ nào vô gian đạo thật sự phải dựa vào Mộ Dung Vũ một người đến đoạt quan? Chu vi có mấy người cảm giác được có chút buồn bực. Bình tĩnh, có người nói vô gian đạo đệ tử tổng cộng đều không có mấy cái. Những người kia tuy rằng đều là thiên tài thiên tài. Thế nhưng có luyện khí, luyện đan thiên phú đệ tử cũng không nhiều. Bởi vậy, cho tới nay vô gian đạo đều không có tham gia giao lưu hội. Có chút người biết lập tức giải thích nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ tâm cười thầm. Mà Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là mặt đều đen. Sự thực chứng minh thực lực mạnh mẽ người không nhất định sẽ luyện khí, luyện đan. Mà chính như những người kia từng nói ở Mộ Dung Vũ gia nhập vô gian đạo trước, vô gian đạo 17 cách đệ tử không có một người sẽ luyện khí, luyện đan. Được rồi, kỳ thực có một cách là sẽ luyện khí. Đó chính là bọn họ đại sư huyên, thế nhưng đại sư huyên cũng chỉ là bán thùng nước mà thôi. Bởi vậy, vô gian đạo vẫn luôn không có tới tham gia này cái gọi là giao lưu hội. Đại gia đều sẽ không, liền không dùng để mất mặt xấu hổ. Có ít nhất mấy vạn cái tham gia luyện khí đại hội. Bất quá, chỉ có một người đoạt quan. Một lúc sau khi, liền không có kế tục lên sân khấu. Lúc này Thánh Thiên Trưởng Lão vung tay lên, từng đạo bóng đen từ hắn trong tay bắn nhanh ra, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về ở đây mỗi một cách tham gia giao lưu đại hội người bay lượn mà đi. Những này nhẫn chứa đồ đều có lượng lớn tài liệu luyện khí, có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí, cũng có thể luyện chế thánh phẩm thánh khí, thậm chí là tổ khí. Tùy tiện các ngươi làm sao sử dụng. Bất quá, luyện khí đại hội chỉ có thời gian nửa tháng. Một khi trong vòng nửa tháng không cách nào luyện chế ra thánh khí, như vậy liền coi như thất bại. Hiện tại đại gia có thể bắt đầu rồi. Thánh Thiên Trưởng Lão nói thân hình loáng một cách liền rời khỏi quảng trường. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn. Đem một cái nhẫn chứa đồ cho chộp vào tay. Đồng thời hắn vô cùng to lớn thần niệm đã dò xét đi vào. Đây là một cái vô chủ nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ thần niệm không có bất kỳ cản trở liền tiến vào nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy bên trong chồng chất như sơn các loại vật liệu. Chính như Thánh Thiên Trưởng Lão nói tới như thế, những tài liệu này có cao có thấp, có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí, thậm chí còn có thể luyện chế tổ khí. Mộ Dung Vũ thậm chí còn từ nhẫn chứa đồ nhìn thấy mấy cái bộc lộ ra mãnh liệt ánh sáng vật liệu. Dám ra đây tham gia luyện khí đại hội đều là có mấy phần bản lĩnh. Luyện chế một ít cấp thấp thánh khí, bọn họ có thể đạt đến 100% tỷ lệ. Thánh khí cấp bậc càng cao, muốn đạt đến 100% tỷ lệ liền càng khó. Đã như vậy, vậy thì luyện chế cực phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ tâm tư thốn, đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trong lòng cấu tứ muốn luyện chế cái gì thánh khí. Ngay khi Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống thời điểm, một luồng không tên sức mạnh liền bao phủ đi. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình vị trí không gian tựa hồ bị nhân gian tách ra, trở thành một cái tiểu không gian. Đây là vì phòng ngừa đụng phải những người khác quấy rầy, làm cho luyện khí sư không buồn không lo luyện khí. Không chỉ là Mộ Dung Vũ như vậy, những người khác cũng giống như vậy. Luyện chế một cây trường thương. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, bắt đầu trong lòng cấu tứ trường thương dáng dấp. Một lúc sau khi, hắn liền xác định trường thương dáng vẻ. Lập tức, hắn liền bắt đầu ở nhẫn chứa đồ đem có thể luyện chế cực phẩm thánh khí vật liệu đều cho phiên đi ra. Lửa hỗn độn. Mộ Dung Vũ là cái quả quyết người, tất cả quyết định sau khi liền trực tiếp bắt đầu rồi luyện khí. Mà ở hắn nung nấu vật liệu thời điểm toàn bộ trên quảng trường người còn đang nhắm mắt cấu tứ thánh khí, hoặc là đang xác định tài liệu luyện khí. Không tới nửa ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu nung nấu vật liệu. Này độ rất quá nhanh đi. Quảng trường quanh thân người nhìn thấy Mộ Dung Vũ độ nhanh như vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Luyện khí tối kỷ nôn nóng, tiểu tử này quá nôn nóng. Được không đại sự? Một ít thâm niên cường giả quét Mộ Dung Vũ một chút, liền xem thường thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức táo bạo, vào lúc này còn muốn làm náo động. Quay đầu lại nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Nghe nói Mộ Dung Vũ có thể ở trong vòng một ngày luyện chế một cái thánh khí, nhìn dáng dấp là thật sự. Chỉ là không biết hắn hôm nay muốn luyện chế cấp bậc gì thánh khí. Là hạ phẩm thánh khí vẫn là phẩm thánh khí. Chân Vũ Thánh Điện một ít đệ tử trước nhưng là nghe nói qua Mộ Dung Vũ các loại truyền thuyết, bởi vậy bọn họ có chút ngạc nhiên, cũng có chút chờ mong. Không biết tiểu sư đệ có thể hay không một lần đoạt quan. Thực sự là thật chờ mong a. Ngô Tâm Thủy khà khà cười, tỏ rõ vẻ vẻ chờ mong. Rất nhanh liền có kết quả. Ta đối với tiểu sư đệ tràn ngập tự tin. Liễu Tiên Khai tử tốn nói. Vũ Dương gia cũng gật gù. Mà đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Ở luyện khí một sau khi bắt đầu hắn tất cả tâm thần liền tập ở luyện khí mặt trên. Nếu không liền không luyện khí, luyện khí liền muốn luyện chế ra tốt nhất thánh khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492. Tuyệt phẩm thánh khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 1492. Tuyệt phẩm thánh khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thủ đoạn thành thạo mà không vội vã. Cấp tốc bên trong rồi lại không nhanh không chậm. Này chính là Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ. Ở hắn dưới sự khống chế, vừa đúng lửa hỗn độn đem mỗi loại tài liệu luyện khí cho nung nấu thành chất lỏng. Lửa hỗn độn chính là kiện mạnh mẽ nhất hỏa diễm, không phải một trong. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những kia bị nung nấu đi trong nguyên liệu luyện khí phần lớn tạp chất đều bị rèn luyện đi ra. Sở dĩ không có 100%, điều này là bởi vì thời gian vẫn chưa có người nào có thể mang một loại vật liệu bên trong chất liệu hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Hay là, đợi được Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn người trưởng khống sau khi sẽ có thể. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, diễn sinh ra đến lửa hỗn độn đẳng cấp còn không cao lắm. Vẫn chưa thể đạt đến cái cảnh giới kia. Cho tới những người khác, có mấy người thực lực xác thực mạnh mẽ, thậm chí nắm giữ cửu dương chân hỏa, loại này trong thiên địa dị hỏa. Đối lập với phổ thông hỏa diễm tới nói, những này dị hỏa đều có trợ giúp luyện khí. Thế nhưng đi lửa hỗn độn chinh lệch vẫn là quá to lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dám cam đoan, mặc dù những kia luyện khí đại tông sư rèn luyện vật liệu thậm chí cũng không đủ hắn tinh khiết. Này chính là hỏa diễm sức mạnh. Lửa hỗn độn. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen sau khi, vô số người ánh mắt đều xuyên thấu lại đây. Lúc này, trong quảng trường rất nhiều luyện khí sư đã bắt đầu rồi luyện khí. Đủ loại hỏa diễm không ngừng bộc phát ra. Có màu đỏ, màu trắng, màu xanh, thậm chí còn có màu tím. Thế nhưng chỉ có không có ngọn lửa màu đen. Tuyệt đối là lửa hỗn độn. Không có bất kỳ nhiệt độ, thế nhưng là có thể đốt sạch vạn vật. Đây chính là trong truyền thuyết thánh hỏa a. Bao nhiêu người mơ tưởng đều không thể thấy gì hỏa. Tiểu tử này làm thế nào chiếm được lửa hỗn độn? Có một cường giả cảm thán nói rằng. Loại này dị hỏa không chỉ có là luyện khí sư tha thiết ước mơ thánh hỏa, có thể mức độ lớn nhất rèn luyện vật liệu bên trong tạp chất. Hơn nữa, lửa hỗn độn còn nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Nếu là người bình thường được, như vậy cũng có thể bùng nổ ra so với ở tình huống bình thường mạnh hơn 5 phần 10 thực lực. Tiểu tử này vận may cũng quá tốt rồi, vật gì tốt đều bị hắn được. Người chung quanh không ngừng nhìn Mộ Dung Vũ từng cái ánh mắt lấp lóe, không biết ở đánh ý định gì. Chuyên tâm luyện khí Mộ Dung Vũ ở cảm nhận được mọi người khiếp sợ, không tin cùng với tham lam các loại ánh mắt thời điểm trong lòng hắn không khỏi cười lạnh. Lửa hỗn độn dù sao vẫn là quá cao cấp, mặc dù là một ít hỗn độn tổ thánh đều sẽ không nhìn được nổi lên lòng mơ ước. Bởi vì Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được xuyên thấu ở trên người mình ánh mắt, có thật nhiều cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hỗn độn tổ thánh, đặc biệt đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cảnh giới cường giả giữa bọn họ cũng là có thực lực chinh lịch. Thế nhưng cái cảnh giới kia cường giả, bọn họ muốn tăng lên thực lực của chính mình đã là cực kỳ khó khăn. Hầu như không thể tăng lên. Vào lúc ấy, chí tôn khí hoặc là như là lửa hỗn độn loại này dị hỏa là có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Dù cho chỉ là tăng cường một tia thực lực, những này hỗn độn tổ thánh cũng sẽ đem thu lấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lửa hỗn độn thành công gây nên những này hỗn độn tổ thánh chú ý. Hơn nữa, trải qua hôm nay sau khi, sợ là thánh giới bên trong rất nhiều hỗn độn tổ thánh đều sẽ chú ý tới Mộ Dung Vũ đến. Hơn nữa, thậm chí còn có thật nhiều người sẽ không chú ý ra tay, từ Mộ Dung Vũ trên người cướp giật đến lửa hỗn độn. Mộ Dung Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Toàn thân hắn đều là hỗn độn sức mạnh, chỉ có thể chuyển đổi thành lửa hỗn độn. Trên thực tế, hắn vẫn là có thể chuyển hóa thành cái khác hỏa diễm. Thế nhưng những kia hỏa diễm đối với hắn luyện khí không có trợ giúp. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn luyện khí kết quả. Mà lần này Mộ Dung Vũ đối với quán quân là nhất định muốn lấy được, vì lẽ đó hắn cũng không kịp nhớ bại lộ lửa hỗn độn. Mỗi loại vật liệu cấp tốc bị Mộ Dung Vũ luyện hóa đi, thời gian từng ngày trôi qua. Ngày thứ năm thời điểm, ầm, một đạo thánh quang phóng lên trời, nương theo một luồng mênh mông như sông lớn bình thường mạnh mẽ khí tức cuồn cuộn dâng tới bốn phương tám hướng. 997 cái trận pháp. Ha ha ha. Ở này nói thánh quang phóng lên trời thời điểm, một cái hung hăng tiếng cười lớn cũng rất xa truyền ra đến. Có người luyện chế ra thánh khí. Ánh mắt của mọi người xuyên qua rồi thời không, nhìn về phía đạo kia thánh quang lên phương hướng. Nhưng là nhìn thấy một người thanh niên đang đứng ở trong quảng trường, ngửa mặt lên trời cười to. Mà hắn phía trước nhưng là trôi nổi một cái bộc lộ ra khí tức cực lớn thánh khí. Ở quảng trường bên ngoài chủ trì luyện khí đại hội thánh thiên trưởng lão dò ra bàn tay lớn, đem cái này thánh khí cho Lăng Không Nhiếp quá khứ. Kiểm tra một phen sau khi, hắn liền lập tức tuyên bố. Trần Hồng, hạ phẩm thánh khí, 997 cái trận pháp. Nói chuyện đồng thời, thánh thiên trưởng lão còn lấy ra một khối thẻ ngọc đem cái này thánh khí cùng luyện chế giả Trần Hồng tin tức cho ghi chép tiến vào. Sau đó sẽ đổ đem cái này hạ phẩm thánh khí trả lại Trần Hồng. 997 cái trận pháp. Tuy rằng thánh khí cấp bậc không cao, thế nhưng có thể làm đến một bước này cũng là thiên tài trong thiên tài. Cái tên này tựa hồ không phải mười đại thánh địa người chứ. Nếu như trọng điểm bồi dưỡng hắn, tiểu tử này tương lai không hẳn không có thể trở thành luyện khí đại tông sư. Đem hắn tư liệu cho ta tìm hiểu rõ ràng. Ở bên người than thở thời điểm, một ít thế lực trưởng lão nhưng là đã rơi xuống từng đạo mệnh lệnh, chuẩn bị lôi kéo cái này Trần Hồng. Trần Hồng nhìn lướt qua trong quảng trường vẫn như cũ còn ở luyện khí bên trong mấy vạn người một chút, phát hiện mình vẫn như cũ độc lĩnh phong tao chi hậu, hắn liền lần thứ hai ngửa mặt lên trời to nhỏ ba tiếng, lăng không đạp bước, chậm rãi rời đi quảng trường. Năm ngày thời gian, Mộ Dung Vũ ngươi không phải một ngày là có thể luyện chế một cái thánh khí sao? Này đều năm ngày, ngươi làm sao vẫn không có luyện chế ra đến? Rời đi đồng thời, Trần Hồng ánh mắt cố ý ở Mộ Dung Vũ trên người xẹp qua. Sau đó cười lớn nói trên nét mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ còn ở thế trong tay hắn thánh khí khắc họa trận pháp. Hàng này đây là muốn khiêu khích tiểu sư đệ a. Nghe được Trần Hồng âm thanh, Ngô Tâm Thủy mặt không khỏi liền một hắc. Khá là không biết phải nói gì. Tiểu sư đệ luyện khí năng lực tuyệt đối có thể thuấn sát hắn. Bất quá, tiểu sư đệ hôm nay tựa hồ không có trạng thái, chỉ là một cái thánh khí mà thôi, hắn hẳn là đã sớm hoàn thành mới là. Làm sao hiện tại còn ở khắc họa trận pháp? Cũng không biết hắn muốn luyện chế cấp bậc gì thánh khí. Liễu Tiên Khai nhìn trong quảng trường Mộ Dung Vũ một chút, hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Bọn họ những người ngoài này là không cho phép đem thần niệm kéo dài quá khứ quan sát. Dù sao dáng dấp kia biết đánh quấy nhiễu đến người trong cuộc luyện khí. Mà thánh khí vẫn không có triệt để thành hình trước, là không cách nào nhìn ra là cấp bậc gì. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Vũ Dương ra mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ sau khi liền nói rằng. Khoảng cách 15 ngày kỳ hạn còn có 2/3 tiểu sư để có nhiều thời gian. Sau khi nói xong, hắn liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Âm ấm. Ngay khi Trần Hồng rời đi quảng trường sau khi không lâu, người thứ hai thánh khí là được hình. Vẫn như cũ là hạ phẩm thánh khí, trận pháp cũng đạt đến 990 cái, tương đương nghịch thiên. Tuy rằng không kịp Trần Hồng kinh khủng như vậy, thế nhưng là cũng là thiên tài trong thiên tài. Ha ha ha! Cười to không phải mới luyện khí thành công người kia, mà là Trần Hồng. Hàng này hiện tại đúng là cực kỳ hung hăng. Bởi vì ngay khi vừa... Hứa Đô Bi bọn họ phái còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần thế lực đều cho hắn dối ra cành ô, liêu. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo thánh quang không ngừng phóng lên trời, nương theo từng luồng vô cùng cường đại khí tức. Có chính là thánh khí luyện chế thành công, mà có nhưng là luyện chế thất bại tiếng nổ mạnh. Những kia luyện chế thất bại người không chỉ là bọn hắn năng lực vấn đề, càng to lớn hơn nhân tố càng là tố chất tâm lý của bọn họ không quá quan. Nhìn thấy người khác không ngừng luyện chế thành công, bọn họ cũng sốt ruột. Mà một sốt ruột, bọn họ liền không cách nào duy trì trạng thái tốt nhất. Một khi xuất hiện sai lầm, bọn họ luyện chế thánh khí cơ bản liền phế bỏ. Thời gian không ngừng trôi qua, từng cái người hoặc là luyện chế thành công, hoặc là luyện chế thất bại, mỗi một người đều rời đi quảng trường. Những kia luyện chế thành công thánh khí bên trong, phần lớn đều là hạ phẩm thánh khí. Số ít là trung phẩm thánh khí, mà thượng phẩm thánh khí căn bản chưa từng xuất hiện. Mà lại, những này thánh khí bên trong trận pháp tuy rằng đều tiếp cận cực hạn, thế nhưng vẫn là lấy Trần Hồng 997 cái trận pháp cao nhất. Điều này cũng làm cho Trần Hồng kế tục hung hăng, ngông cuồng xuống. Ha ha, xem ra người quán quân này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi đều từ bỏ luyện khí đi. Trần Hồng cười ha ha. Nghe được Trần Hồng nói chuyện, những kia cùng hắn đồng nhất cái thế lực người đều không được vết tích rời đi Trần Hồng vài bước. Từng cái trên mặt bị sốt không ngớt. Trần Hồng những này quá cuồng vọng vô tri, bọn họ quả thực đều cảm thấy xấu hổ. Đồng tông môn người còn như vậy, huống chi là những người khác. Lúc này từng cái nhìn hung hăng Trần Hồng đều rất khó chịu. Nếu không là nơi này không được phe chiến đấu, sớm đã có người xông lên đem Trần Hồng giẫm ở sâu dưới lòng đất. Ta thật sự rất nhớ dùng đáy giày mạnh mẽ giẫm hàng này mặt. Liền ngay cả tính tình ôn hòa Liễu Tiên Khai cũng không nhịn được muốn ra tay giẫm Trần Hồng. Không xong rồi, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giao lưu hội sau khi kết thúc, ta cần phải mạnh mẽ giáo huấn một thoáng cái tên này mới được. Ngô Tâm Thủy cũng không bình tĩnh. Ngày thứ 6, đã có 1/3 người bởi vì luyện chế thành công hoặc là thất bại đã rời đi quảng trường. Ngày thứ 7 cũng chỉ còn sót lại 1/3 người còn ở trong quảng trường. Ngày thứ 8 chỉ còn dư lại 1/4 người còn ở luyện khí. Mà vào lúc này, rốt cuộc có thượng phẩm thánh khí bị luyện chế thành công. Trận va đa đến hơn 9,6 châm. Tuy rằng ở trận pháp trên so với thánh phẩm thánh khí thêm ra rất nhiều, thế nhưng tỷ lệ nhưng là xa xa không kịp Trần Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mặc dù đến hiện tại, Trần Hồng vẫn như cũ độc lĩnh phong tao, đến nay không người vượt qua. Ha ha ha! Các ngươi còn không từ bỏ sao? Còn ở tự rước lấy nhục sao? Trần Hồng chạm ở trong hư không, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ nhìn vẫn còn đang quảng trường luyện chế Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, quơ tay múa chân. Mẹ nó, ta không chịu được rồi. Lần này luyện khí ta từ bỏ. Nhưng vào lúc này còn ở luyện khí bên trong một cái thánh nhân đột nhiên bảo quát một tiếng. Từ bỏ kế tục luyện khí. Sau đó hắn một bước bước ra, liền biến mất ở trong quảng trường. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Trần Hồng trước. Sau một khắc, một cái lớn vô cùng nắm đấm quay về Trần Hồng mặt liền mạnh mẽ oanh đi tới. Ầm. Trần Hồng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị đánh bay ra ngoài.